Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với series Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lác. Câu chuyện của lần này tác giả Huy rồi thật ra là gửi cho tôi từ trước Tết. Thế nhưng mà tôi cũng xin nhận lỗi luôn với anh chị em rằng là tôi lười. Thế cho nên là bây giờ tôi hay nghỉ quá, chuyện delay đến bây giờ mới lên. Thì mong anh chị em thông cảm và cũng mong tác giả thông cảm. Đừng buồn anh Tốn. Câu chuyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Một chút nữa khi Huy rồi qua mình thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại dưới comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và anh chị em ở bên tóc thì mạnh dạn ấn tap liên tục vào cái thả tim cho tôi để tôi đỡ flop. Tại vì hết bị khóa mỏ rồi lại đến thế nọ thế kia rồi bây giờ lại bị khóa mỏ một tuần, thành ra là bị flop quá thì nhờ anh chị em hộ tôi. Các bạn cũng có thể truy cập vào trong shop ở trong profile tóc của A Tũng để mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi, mix bột trà xanh, chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, chấm tất cả mọi thứ cùng với nụ bồ kết. Đang ở cái mùa nồm miền Bắc thì đốt cái nụ bồ kết là quá là uy tín để thanh lọc không khí, để trừ tà khử uế. Ở bên các nền tảng thì anh chị em có thể là vào trong shop ở phần mô tả của video để lựa chọn hàng, hoặc là theo hướng dẫn của cái số ở đây và ở đây để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Âm Binh Thành Cổ, tác giả Huy rồi. Nha Trang vào một ngày trời lập đông, tiết trời ngày hôm qua vẫn còn xám xịt. Ấy vậy mà ngày hôm nay đã trong xanh mây trắng, từng mảng thưa thớt là lạ, theo từng cơn gió biển lồng lộng. Trên con đường Hòn Trồng người ta lại tập trung đông đúc, dễ phải đến cả trăm người náo nhiệt chen lấn. Còn tưởng là có cái sự vụ gì, hay là mấy vụ cháy nhà như mấy tháng trước. Thế nhưng mà không phải. Hôm nay là ngày khai trương quán mới của Năm Lác và mấy người em lão. 3 tháng trước sau khi thằng Cường chọc nó hóa rồ, rồi lao ra đường, chả biết làm sao nó rúc vào gầm xe tải. Thế là tùng cát tùng phèn, lão Năm mới có thể tĩnh dưỡng được. Trong thời gian ấy lão giao cho Quý Điên thuê người về dựng lại cái quán cá nướng cho nó khang trang. Lần này còn nâng cấp hẳn lên một lầu, không gian ở bên dưới thì vẫn vậy, chỉ là có thêm cái cầu thang để dẫn lên. Ở trên lầu còn cho người ta làm cái bạt kéo để đề phòng khi trời mưa. Bình thường thì kéo gọn nó vào cho nó thoáng, tạo không gian thoáng đãng cho khách ngồi nhậu lai dai, vô tư mà ăn uống hát hò. Lão Năm hôm nay đã lành lặn lại cả. Lão mặc một cái áo sơ mi trắng, thế nhưng mà khổ, cái bụng phệ béo tròn, cái áo sơ mi thì chật, cái nút nó cứ căng cả ra. Ở bên dưới thì mặc cái quần tây đen ống loe, chân đi đôi dép tổ ong màu xanh nó mới chất. Lão đứng trước cái bàn cúng khai trương, trên ấy có một con heo sữa quay vàng, thắp mấy nén nhang gì rầm gì đó khấn vái rất lâu, rồi lão mới quay người thong dong đi vào bếp. Đứng trước bàn thờ ông Táo, lão lại gì rầm khấn vái với các ông một hồi. Đang thành tâm như vậy thì bên tai của lão Năm nghe tiếng pháo nổ đi đùng. Dường như là cái cảnh này rất quen, lão lẩm bẩm: "Ấy, cảnh này thật quen thuộc." Vẻ mặt của lão nhanh chóng trở nên hốt hoảng. Lão thắp nhanh mấy nén nhang rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa quát: "Thằng nào đấy? Thằng nào đốt pháo đấy? Ui, chúng mày lại muốn người ta đến người ta hốt cả lốt đi đấy hả?" Thế nhưng ra đến nơi thì lão ngớ người, hóa ra không phải là pháo nổ, mà là dây pháo điện treo ở giữa quán, đang vang lên những tiếng bồm bộp. Đưa mắt nhìn thấy thì mấy thằng em nó cười nhăn cười nhở: lão mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng Bảy Liên đưa tay vẫy, anh Năm, anh yên tâm đi, là pháo điện, không phải như lần trước đâu, lần này em khôn rồi. Lão Năm chặt lưỡi rồi cười hề hề, phất tay ra hiệu cho đoàn lân sư rồng bắt đầu tiết mục khai trương. Vậy là tiếng trống tiếng chiêng lại vang lên, bốn con lân đỏ vàng tượng trưng cho bốn mùa tài lộc bắt đầu nhảy múa. Sau đó là đến phần phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở trong khu này. Số tiền từ thiện ấy nói thẳng ra coi như là của thiên trả địa. Lão nấy lấy từ mấy sòng bài rồi mua quà phát cho bà con. Sáng hôm ấy cả con đường Hòn Trồng cũng vì sự kiện này mà trở nên náo nhiệt vui lắm. Ngày khai trương khách cứ ra vào nườm nượp. Mấy anh em lão Năm ai vào vị trí của người đấy, chạy đôn chạy đáo suốt cả một ngày trời. Đến tận 12 giờ đêm mới xong được. Ấy cái nghề bếp này nó lạ đấy. Hễ cứ buông vá buông chảo ra khỏi tay thì lại bắt đầu run lên bần bật, miệng thì lạt lẽo. Chỉ cần có thứ gì đó háo để bổ sung vào người, ví dụ như là bia chẳng hạn. Như là một thói quen, dọn dẹp xong hàng quán, mấy anh em lão lại kéo cái bàn nhậu để ngay ngoài vỉa hè. Ở trên bàn lại ê hề mùi nhậu, nhưng đặc biệt nhất ngày hôm nay là Năm Lát đích thân ra tay là món gà hấp xả, muối ớt đỏ lá chanh. Con gà mái được làm sạch từ trong lòng cho đến ngoài lòng. Lão rửa con gà qua nước muối, treo lên cho nó ráo. Sau đó lão cẩn thận giã nhuyễn một chén muối ớt đỏ với phần lớn là mì chính, muối hột, ớt xiêm. Rồi lão cho một ít dầu ăn vào, khuấy đều lên, mang đi ướp gà. Tiếp theo lão Năm bê ra một cái lồi to lắm, cho muối hột sạch lót ở dưới đáy nồi. Bó xả lớn cũng được lão đập dập, lót thêm một lớp muối. Tiếp đến chính là con gà đã được ướp đặt lên trên. Cuối cùng lão bỏ thêm vào bên trong nó 4-5 cái lá chanh cùng với nửa bó xả. Lão đậy nắp kín cái nồi rồi bắc bếp hấp lửa nhỏ chừng độ 2-30 phút. Đến khi cái nồi được bê ra đặt lên trên bàn, lão Năm mở nắp một cái, khói bên trong bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm của xả của chanh, lại cộng với mùi thịt gà, khiến cho mấy anh em thèm rõ hết cả nước dãi nước mũi. Lão Năm lấy một cái hũ chẩm chéo Tây Bắc, bảo là mình đặt mua của cái thằng ôn con nào ở ngoài Bắc ấy, nó gửi vào tận đây. Chừng lại pha thử cái thứ ấy với một ít ớt xay, vắt thêm miếng chanh rồi đánh đều lên. Cái mùi nó thơm gọi là, ôi gọi là. Lão Năm đưa tay xé cái đùi gà nóng hổi, ngoắng vào cái chén kia. Sau đó há miệng, cắn một miếng thật to. Cái vị mặn mặn của muối ớt cùng với vị chua cay và cái đặc trưng của cái hương vị miền núi, thêm cả lá xả lá chanh, nó tràn vào trong khoang miệng, cộng với cái độ mềm ngọt của thịt gà tươi. Lão Năm lim dim, rồi lão vỗ đùi. Bà mẹ, cứ phải gọi là tuyệt vời. Không thứ gì chịu nổi. Đủ hết, còn thiếu bụi bia. Lão lại bốc thêm một nhúng rau răm và miếng dưa leo cho vào miệng nhai rau ráu. Quý Điên và mấy thằng em từ nãy đến giờ tròn mắt, dường như là không nhịn được nữa, cũng đưa tay bâu lấy xé mấy miếng gà mà chấm ăn ngon lành. Chẳng mấy chốc, con gà đã được chén sạch sẽ, nốc cạn cả thùng bia. Chừng lại nô lôi món cá nướng giấy bạc bét xêu của quán ra, ránh thêm một thùng nữa cho nó phấn khởi. Ăn uống no say, lão Năm kể lại những gì xảy ra ở trận chiến ngoài đảo Cấm, rồi quá trình mình xuất hồn đi tìm Tống Trịnh Phong. Xong xuôi mới sực nhớ ra điều gì. Lão ngó ngó nghiêng nghiêng, hóa ra là từ nãy không thấy con Hường đâu. Nghe đồn là mấy hôm trước con ả nó bảo nó tìm về quê đâu đó tận Mạn An Giang. Nó bảo là nó ghiền cái môn múa bóng lắm, đợt này về dưới đang có lễ lớn ở đình ở miếu, nó muốn đi xem cho nó đã. Còn đang chén chú chén anh thì ai nấy cũng bắt đầu ngà ngà. Lão Năm quay sang hỏi thằng Sáu. Sáu này, mai mày nghỉ đi đám tang ở trên Diên Khánh hả? Mấy hôm trước mới chết đây, nay lại có người chết hả? Mai anh cũng có việc ở bên miếu đại tướng Trịnh Phong để làm lễ tạ, sẵn anh chở mày đi chung nha. Sáu Bưởi đang mút chuồn chụt cái phao câu gà béo ngậy, nghe thế thế thì gật đầu. Thế nhưng khuôn mặt lại biến sắc rùng mình, nhìn Năm Lát. Anh Năm, không biết có phải là chuyện tâm linh không, mà bên ông bác ruột em chưa đến 3 tháng chết ba mạng anh ạ. Mà mấy cái chết này đều là bị trúng gió độc mà chết. Anh Nam ơi, em nghi là trùng tang anh Nam ạ. Nghe Sáu Bưởi nói vậy, ai nấy đều dùng mình ngẩng lên, đưa mắt nhìn nó. Thằng Quang bảo, anh Sáu, không lẽ là trùng tang như nhà em được trước hả? Sáu Bưởi ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Lão Năm mới bảo, ấn đường chỉ bao tang, ngoài ra không có cái gì đâu mà trùng, thế làm sao mà chết? Từ khi cái chết đầu tiên cho đến nay, có sự tâm linh nào xảy ra hay không? Mày nói tao nghe xem nào. Sáu Bưởi nuốt nước bọt, kéo cái ghế ngồi sát vào bàn nhậu. Da gà da chó bắt đầu nổi lên, rồi mới từ từ nhớ lại ngày hôm ấy. Tận mắt gã đã chứng kiến cảnh tượng kinh dị ở nhà ông bác ruột. Đâu đó gần một tháng trước, Sáu Bưởi có lên nhà ông bác tên Thuận ở trên Diên Khánh, cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ độ hơn 20 phút đi xe. Chạy qua khỏi cửa Đông Thành Cổ đến đường Lý Tự Trọng, rẽ vào con đường Nguyễn Bình Khiêm, sau đó băng băng đường đi đến cửa Hậu. Gần cổng thành cửa Hậu có căn nhà cấp 4 cũ nằm ở trên một dải đất rộng. Trong sân nhà có đàn gà thả vườn chạy quang quác. Ở trước cửa nhà có ban thờ thiên được dựng trên cái trụ bê tông lót tấm đá granite. Bên cạnh có cây xoài to tùm lắm, cái giống xoài bom quả nào quả đấy, dễ phải to gần bằng cái đầu người thằng nhỏ. Sáu chạy vào trong sân, đã dựng mái rạp, thấy bên trong các chú các bác đã tề tụ đông đủ cả. Sáu Bưởi tay xách giỏ trái cây với hai thùng bia đi vào, lên tiếng chào hỏi. Bước chân vào khu nhà thờ tổ, chẳng hiểu sao Sáu Bưởi bất chợt dùng mình khi thấy ở trên ban thờ lạnh lẽo vô cùng. Cái bóng đèn quả nhót màu đỏ cứ le lói không đủ sáng, thành ra nhà thờ tổ có phần âm u, ma mị. Cảm giác cơ thể nó cứ lạnh dần, lạnh dần, lạnh dại cả đi. Bước chân vào đây nó cứ có cái gì ngợp rợn. Châm mấy nén nhang đang rỉ rầm khấn vái, thì bên tai của Sáu Bưởi chợt có tiếng ù ù. Da gà nổi lên. Sáu Bưởi hé mắt liếc nhìn xung quanh, cảm giác cứ như là có ai đó đang nhìn mình. Lão bùa hộ thân của lão Năm lát làm cho đeo ở trước ngực tự nhiên nóng bừng lên. Đoán chừng là nơi này không khéo là có vong ma. Sáu Bưởi dùng mình thắp vội mấy nén nhang cắm vào trong lư, rồi quay lưng ra ngoài. Đúng lúc có cơn gió ù ù thổi đến, cánh cửa nhà thờ bất chợt đóng sầm lại. Sáu Bưởi giật bắn mình. Trời, buổi trưa đứng bóng 12 giờ ấy thế mà cả người gã lạnh toát, run lên từng chập. Toan lao người chạy ra bên ngoài sân, thì đúng lúc ông Thuận từ bên nhà trên đi xuống, thấy cánh cửa nhà thờ đang đóng. Ông lên tiếng, Bưởi ơi, mày mở cửa ra giúp bác, để mấy chú mấy bác còn ra vào thắp hương. Ồ, thế sao lại đóng thế Bưởi? Sáu Bưởi gãi đầu. Đâu có đâu. Gió nó đập cửa đấy ạ. Nhưng mà lúc nãy. Sáu Bưởi nói đoạn đi nhanh, rồi kéo tay ông Thuận thỏ thẻ về chuyện mình đã gặp ở trong nhà thờ. Ông Thuận cười vỗ vai. Mồ tổ cha mày, nhà thờ là thờ tổ, là cửu huyền thất tổ dòng họ nhà mình, làm gì có cái chuyện ma quỷ đâu. Chắc vừa rồi là nội mày về thăm nữa. Thôi, ra ngoài với các chú các bác đi, đang chờ ở ngoài đó. Nói đoạn ông Thuận vỗ vai đi ra đến mở cửa nhà thờ. Sáu Bưởi nhìn theo rồi thở dài, cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa. Lời ông Thuận nói cũng có phần đúng. Nhà thờ tổ, cửu huyền thất tổ ngự ở đây, làm gì có ma quỷ nào dám vào. Bắt đầu nhập tiệc, chén chú chén anh cho đến tận buổi chiều, trời cũng sầm sầm tối. Người ngồi trong tiệc rượu bây giờ cũng chỉ còn lác đác sáu bưởi, ông chú Tư, hai thằng con của ông Thuận là thằng Gà và thằng Mọi. Ở trong nhà nhìn ra, bà Hòa không thấy bóng dáng của chồng mình đâu. Bà mới đi ra đến bên bàn nhậu hỏi. Cả chú Tư và mấy người đều lắc đầu không biết. Sáu bưởi mới kể lại lúc trưa, sau khi thắp hương ra thì có thấy ông Thuận đi ngược về phía nhà thờ. Chỉ là không biết bây giờ đang ở đâu. Bà Hòa chật lưỡi. Cái ông này chắc là uống cho lắm vào rồi say sưa, trốn ra sau nhà thờ ngủ rồi đấy. Vừa nói bà vừa đi vào trong khoảng sân sau, thấy nhà thờ tối om om lại đang đóng cửa. Bà ngó nghiêng rồi tiến tới đưa tay đẩy cánh cửa gỗ. Cánh cửa nhà thờ vốn nặng nề, mỗi một lần cái bản lề nó nghiến vào nhau rít lên từng hồi ken két. Cái thứ âm thanh vang lên cứ như là tiếng người ta nghiến răng ấy. Mùi khói nhang, mùi dầu đèn từ bên trong xộc vào mũi. Bà đưa tay phất phất vài cái. Trong căn phòng thờ tối om, cả đèn ở trên ban cũng không bật, còn ngọn đèn dầu thì bị thổi tắt từ bao giờ. Đợi cho ánh mắt đã bắt đầu thích nghi với bóng tối, bà Hòa bỗng nhiên rùng mình khi thấy một người đàn ông đang quỳ rạp ở trước ban, đầu gục xuống nền. Bà vội vàng quờ tay bật công tắc điện. Con chuột điện tử trên cái bóng tít nháy nháy mấy cái. Cái bóng đèn sáu tấc chớp tắt liên tục, đến phải độ 30 giây mới sáng hẳn được. Ôi, ông Thuận ơi, thế ăn nhậu xong rồi lại ngủ kiểu gì thế kia? Bà buột miệng kêu lên, bởi trước mắt là cảnh ông Thuận đang cúi rạp người, đầu gục xuống nền, chỏng mông, hai tay đặt ngang đầu, lòng bàn tay ngửa lên. Còn tưởng là chồng mình đang lạy tổ tiên thì ngủ gật. Bà mới ngồi xuống vỗ vỗ. Ông ơi, ông về phòng mà ngủ đi chứ, lại ai lại vừa lạy vừa ngủ như thế? Rồi thì ông bà tổ tiên nào chứng? Ông Thuận dậy. Bà lay mạnh mấy cái nhưng bất ngờ cả người ông Thuận từ từ nghiêng sang một bên, cứng đờ đờ đổ vật xuống nền nhà. Bấy giờ khuôn mặt của ông mới lộ ra, miệng ông há hốc, mặt mày tái xanh. Ở giữa khóe mắt có hai dòng huyết lệ chảy dài đã khô đọng ở trên má. Con người trợn trừng nhìn thẳng về phía vợ, khiến cho bà chết điếng cả người. Theo quán tính bà hét lên thất thanh, rồi quay người chạy ra ngoài. Bà vấp phải cái bậu cửa ngã lăn mấy vòng ở trên đất. Bà lại lồm cồm bò dậy mà gào lên. Ôi, ông ấy chết rồi. Ông ấy chết rồi. Nghe nhốn nháo, bọn sáu bưởi và mọi người trong bàn cũng đứng dậy giật mình, rồi nháo nhào chạy ra sân sau. Trong khoảng không gian nhá nhem, sáu bưởi thấy bà Hòa vừa bò vừa lết trên nền xi măng, miệng không ngừng mếu máo gào thét. Thằng Gà nó chạy nhanh đỡ lấy mẹ, toan hỏi chuyện. Thế nhưng bà Hòa bây giờ cứ ú ớ, không nói được thành lời. Khuôn mặt bà tái xanh, tay chỉ về phía nhà thờ tổ. Sáu bưởi cùng chú Tư và thằng Mọi chạy nhanh tới. Lúc này họ mới bàng hoàng nhìn thấy cái xác của ông Thuận đã chết cứng, tay chân vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc quỳ hành lễ, duy chỉ có khuôn mặt đã tím tái vào. Ba người như tỉnh hẳn cơn say. Thằng Mọi thấy bố mình chết cứng thì lao vào ôm lấy cái xác của ông mà gào khóc. Còn chú Tư thì nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, chân run lên bần bật. Chú đưa mắt nhìn lên ban thờ cửu huyền. Bố ơi, bố về bắt anh hai đi à bố ơi. Chú Tư, chuyện này. Sáu bưởi lúc này cũng run lắm, đưa tay vỗ vỗ lên vai của chú Tư. Chú Tư lắc đầu, rồi sau đó mới run run rút cái điện thoại đưa cho thằng Sáu. Bưởi ơi, gọi mấy chú mấy bác, gọi người đi nhanh lên bưởi. Đến đây thì chừng như không chịu được nữa, chú Tư nấc lên một tiếng rồi ngã khuỵu thất thần, tựa vào cánh cửa. Khuôn mặt chú tái mét. Chết rồi. Ông về bắt rồi. Ông về bắt cả rồi. Vừa nói, chú vừa đưa mắt nhìn chằm chằm về hai bức tượng gỗ để ở trên ban, được chạm khắc hình tướng người đàn ông, trên thân mặc giáp, tay cầm đao. Ánh mắt hung tợn nhìn thẳng ra ngoài, tựa như là nhìn về phía chú Tư và cái xác của anh trai đang nằm cứng đờ. Căn nhà cuối đường sáng rực đèn, sân trước tới sân sau. Hơn chục người trong họ nhà Sáu Bưởi khi nhận được tin dữ cũng tức tốc qua xem tình hình. Cái xác của ông Thuận được khiêng ra giữa sân. Ở bên trong nhà thờ tổ lại được nhang khói nghi ngút, điện đóm sáng trưng. Nhìn về phía cái xác cứng đờ của ông Thuận, ai nấy cũng rùng mình sợ, không ai dám lại gần, chỉ ngồi ngoài bàn mà dòm dòm. Có mấy người đi đến chỗ bà Hòa hỏi chuyện. Thằng Gà và thằng Mọi chia nhau ra, đứa thì lo việc trà nước, đứa thì chạy đi gọi người bên dịch vụ. Sáu Bưởi lúc này ngồi bên cái xác mà run cầm cập, nhìn chú Tư đang thất thần, đôi mắt đỏ hoe ứa lệ, rồi chỉ về sau lưng của thằng Sáu. Sáu Bưởi quay lại nhìn, thấy chai dầu gió với chai rượu gạo, đưa tay cầm chai rượu. Nhậu nữa hả chú Tư? Chú Tư thở dài chặt lưỡi. Nhậu tiên sư nhà mày, lấy rượu với dầu rồi nắn bóp chân cho bác hai mày thẳng ra. Mày muốn uống sao mày uống, chứ để bác hai mày nằm co quắp như thế tội ông. Sáu Bưởi bấy giờ mới chậm rãi dạ vâng, đưa chai rượu cho chú Tư rót một ít ra cái chén. Hai chú cháu ngồi nắn bóp mãi, tay chân của ông Thuận vẫn không tài nào thẳng ra được. Đoán chừng là chết trong tư thế ấy quá lâu, gân cốt và máu đã đông lại, muốn thẳng ra như thường thì khó. Lúc này một người đàn ông chừng 70 tuổi từ ngoài đi vào, người mặc bộ đồ màu lam, tóc búi tó, tay đeo vòng chuỗi, dáng người gầy gò. Người này nhìn hiện trường rồi thở dài. Thằng Thuận anh bây làm sao mà chết thế hả Tư? Chú Tư ngẩng lên lập tức dạ vâng chào. Chú Út mới qua. Ngày đầu bên pháp y người ta kêu là nhồi máu cơ tim ạ. Nhưng mà con nghi là trúng gió chú Út ạ. Hóa ra đấy là ông Út, là chú ruột của ông Tư. Nói thẳng ra là em ruột của ông nội thằng Sáu. Theo vai vế thì Sáu Bưởi phải gọi là ông nội thứ. Ông của Út chặt lưỡi, rồi ngồi xuống nhìn cái xác. Thấy cái xác chết trong tư thế kỳ quái, con mắt mở trừng trừng, lại có hai dòng huyết lệ. Ông Út khẽ rùng mình, rồi vạch cái áo cái xác ra mà nhìn. Ông Út thỏ thẻ cái gì đó nói vào tai của cái xác, vỗ vỗ cái xác mấy cái, rồi mới quay sang bảo thằng Sáu Bưởi và chú Tư xoa nắn cho cái xác thẳng lại. Không hiểu là do trùng hợp hay là do thế lực tâm linh nào đó, cái xác lúc này từ từ mà đuỗn ra. Ông cụ Út thở dài gật đầu, rồi ra ngoài bàn châm điếu thuốc. Ánh mắt đã kéo mây mờ mờ, nhìn xung quanh. Dường như là ông cụ cảm nhận được một thứ gì đó không sạch sẽ đang tồn tại ở trong đất này. Cũng biết một chút về việc xem ngày tốt xấu, lại biết sơ sơ về cách tính trùng tang, ông cụ Út mày mò mấy trang sách rì rầm ngồi tính. Cuối cùng tính ra được ngày động quan, di quan cho đám ma của ông Thuận. Nhưng tuyệt nhiên cái chuyện trùng tang thì không có, bởi ngày giờ và tuổi không rơi vào cung xấu. Lại căn dặn con cháu rằng là trong những ngày đám tang diễn ra thì tuyệt nhiên không được để ban thờ cửu huyền thất tổ tắt nhang nguội khói. Nhang khói phải liên tục cả ngày lẫn đêm, cho đến khi xong đám tang thì thôi, để phòng chuyện bất chắc. Cũng vì cái cớ sự đấy, Sáu Bưởi đành phải ở lại nhà ông Thuận thêm vài hôm để lo đám cho bác ruột của mình. Định bụng chờ đến sáng ngày thứ ba làm lễ di quan rồi mới về dưới Nha Trang. Thế nhưng chuyện đâu chỉ có đơn giản như vậy. Đêm hôm thứ hai, lúc bấy giờ đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, Sáu Bưởi đang thiêu thiêu ngủ ở cái võng sau bếp. Bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân đi lại lịch bà lịch bịch ở ngoài sân. Nằm xoay trở người, mắt nhìn ra hướng cửa bếp, nhìn về khoảng sân sau đã tắt đèn tối om. Sáu Bưởi trông thấy một cái bóng đen bước từ sân hướng về phía nhà thờ. Tiếng bước chân đều đều dẫm lên những tán lá khô. Sáu Bưởi ngáp dài, đoán chừng cái bóng kia là của thằng Gà. Có lẽ nó đi sang thắp hương. Gió hiu hiu từ bên ngoài luồn qua cánh cửa. Sáu bưởi dùng mình vì lạnh, kéo cái chăn đắp lên ngang cổ, nằm từng nhịp võng đung đưa cót ca cót két. Đôi mắt đang lim dim khép hở thì bỗng nhiên ầm một tiếng, sáu bưởi giật bắn mình, chồm dậy nhìn chằm chằm ra bên ngoài cánh cửa. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Sáu bưởi khom người ngó nghiêng, nhìn sang bên thấy cái quan tài vẫn được đậy nắp im lìm. Ở ngoài sân trước vắng lặng, không có lấy một bóng người. Ở bên dưới nền bên cạnh quan tài, thằng Mọi mấy ông chú Tư vẫn đang nằm ngáy đều đều. Bỗng nhiên có tiếng gió vút qua đánh vù một cái bên tai của sáu bưởi. Sáu bưởi đứng sững lại cau mày. Có thứ gì đó lướt qua nhanh lắm. Lá bùa hộ mệnh ở trong ngực lại nóng rực lên. Nó đi ra đến cửa, ngó mắt nhìn. Gió từ bên ngoài vẫn thổi lồng lộng, đôi mắt của nó cay xè. Nó cảm giác như nghe trong tiếng gió có tiếng người đang khóc. Bên tai của sáu bưởi đau nhói. Ở giữa ngực lá bùa càng lúc càng nóng, đến nỗi nó phải đưa tay vào mà xoa xoa. Tấm bùa này lần trước chính là lão Năm đã tự tay vẽ rồi phát cho anh em mỗi thằng một cái. Thế nhưng chẳng thằng nào đeo, cho đến tận sau cái vụ thằng Cường Chọc nó cho âm binh nó ám mọi người, lúc ấy mới biết sợ. Lá bùa này khi gặp thứ không sạch sẽ tự khắc nóng lên, cảnh báo cho chủ nhân là sẽ gặp nguy hiểm. Sáu bưởi lúc này chống ngực đập thình thịch, nhìn ngược về phía nhà thờ tổ. Hai cánh cửa đang khép hờ, bên trong đèn đuốc sáng rực. Đợi 10 phút không thấy thằng gà bước ra. Sáu bưởi đang định đi tới thì lại có tiếng bản lề cũ kỹ vang lên. Quay lại nhìn, sáu bưởi choáng váng. Căn phòng thờ vừa rồi còn sáng đèn, ấy thế mà phắt một cái ngoảnh đi ngoảnh lại. Hai cánh cửa đã từ từ mở ra. Ở bên trong tối om om, tựa như là cái miệng của một con quái vật đang há ra vậy. Tựa như có thứ gì đó từ bên trong thổi thốc gió ra ngoài, mang theo mùi hương rất lạ. Đây không phải là mùi hương nhang khói, cũng không giống như là mùi dầu đèn. Cái mùi này nó giống như mùi trầm hương, khiến cho sáu bưởi ngửi vào thì lạ lẫm. Trước giờ chưa bao giờ ngửi thấy cái mùi kiểu như thế này cả. Ở trong gian thờ tối om, cái mùi ấy cứ phảng phất. Bàn chân của sáu bưởi vô thức bước chậm rãi về phía nhà thờ tổ, cho đến khi dừng lại trước cánh cửa gỗ. Ròm ròm vào trong bóng tối, sáu bưởi giật mình hốt hoảng, miệng thốt lên: Thằng gà. Bàn tay đưa lên với bật công tắc điện, bóng đèn chớp nháy một lúc rồi bừng sáng. Lúc này sáu bưởi tái mặt, vẻ vô cùng hốt hoảng, hai chân run lên bần bật. Trước mắt đó là cảnh tượng thằng gà cũng đang quỳ gối, rồi cúi gập người, đầu nghiêng sang một bên, khuôn mặt tím tái, con mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng. Giữa hai khóe mắt và lỗ mũi, máu tươi vẫn đang không ngừng chảy ra. Máu thấm ướt cả một khoảng cái chiếu mỏng được trải ở trước ban thờ. Trên tay của thằng gà vẫn còn cầm ba cây nhang rụi đầu xuống nền. Sáu bưởi nhìn thấy cảnh tượng, con mắt của thằng gà nó trợn lên, chỉ còn tròng trắng hướng về phía mình. Chết! Thằng gà chết rồi! Thằng gà chết rồi! Sáu bưởi chạy lên nhà trên đánh thức chú Tư và mọi người. Chú Tư vừa nghe thế vậy thì dùng mình lắp bắp, đoạn lao thẳng về phía nhà thờ. Thằng Mọi thì u ớ, tay chân quấn quýu cả vào với nhau. Khi mấy người chạy về phía sau nhà thờ, chỗ cái ban thờ vong nơi đặt tấm hình của ông Thuận bỗng nhiên run lên từng chập. Khuôn mặt trên tấm di ảnh bây giờ tím tái, con mắt trợn ngược. Tấm di ảnh cứ rung lên lộc cả lộc cộc, lộc cả lộc cộc. Những thứ vật dụng ở trên cái bàn vong cứ như vậy mà rung theo. Thậm chí là hai cây chuối để ở hai bên, cành lá cứ như là có người đang cầm mà lay vậy. Bát hương và cái bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành. Bên trong buồng ngủ, bà Hoa nghe tiếng la hét cũng chồm dậy chạy ra. Thế nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi, bà nghe tiếng đùng đùng, thấy cái bàn vong của chồng mình đang rung. Bà ú ớ: "Ôi, ôi, ông ơi!" Tấm di ảnh của ông Thuận rơi xuống đất. Bà Hoa nhìn vào chết điếng, bởi lẽ lúc này trong tấm di ảnh, khuôn mặt của chồng bà không còn vẻ tươi cười, mà nó đang tím đen, con mắt trợn ngược lên trắng dã, giống hệt như bộ dáng lúc ông ấy chết. Bà Hoa vừa bò lết từ trong nhà ra sau cửa bếp, định kêu cứu thì bà nghe tiếng thằng Mọi con bà khóc nấc lên ở bên phía nhà thờ tổ. Sáu Bưởi chạy tới hỏi chuyện, bà Hoa lắp bắp chỉ ra gian trước: Ông Thuận. Sáu Bưởi lúc này run rẩy nhìn ra. Quả thực, ở bên ngoài, cái bàn vong của ông Thuận lúc này cũng tan hoang, đặc biệt là tấm di ảnh rõ ràng vừa rồi đã rơi xuống, nay nó lại đang dựng lên ở ngay dưới chân quan tài. Khuôn mặt của nó hướng thẳng về phía sau bếp, trợn mắt lên nhìn Sáu Bưởi. Đã sợ lại càng thêm sợ, Sáu Bưởi vội vàng kéo bà Hoa ra sân. Thím ơi, anh gà chết rồi. Anh gà chết rồi, chết ở trong nhà thờ. Bà Hoa còn chưa hết cơn sợ nọ thì lại sang cơn sợ kia. Con mắt của bà trợn lên nhìn về phía nhà thờ. Rồi cứ như vậy bà bò vào trong nhà thờ, vừa nhìn thấy xác của thằng con chết trong tư thế y như bố nó, bà ngất xỉu. Ông Tư từ nãy đến giờ cũng có làm được gì đâu, cứ ngẩng lên nhìn chăm chăm vào bức tượng mặc giáp ở trên ban, miệng ông rì rầm như đang khấn vái điều gì đó. Trời còn chưa sáng, hừng đông còn chưa kịp lên, gà mới chỉ kịp gáy hồi thứ nhất. Thế nhưng nhà ông Thuận đã đông nghẹt người, phần vì người dòng họ xa gần kéo đến để lo tang sự, phần vì bà con chòm xóm nghe động tĩnh mà sang xem. Ông cụ Út ngồi thẫn thờ nhìn về phía cái xác, rồi lại nhìn về phía ban thờ, cuối cùng quay nhìn về chú Tư. Trời ơi, dòng họ nhà này làm gì lên nghiệp đâu. Chú Tư vẻ mặt thất thần ngồi hút thuốc. Chú Út à, chuyện này chắc chắn là ma quỷ nó làm rồi chú Út. Cái tượng gỗ. Ông cụ Út vừa nghe thấy cái tượng gỗ thì tái mặt, đưa tay che miệng chú Tư. Không có được nói bậy nói bạ. Bức tượng ấy là cụ tổ nhà mình ngày xưa được chuyển qua mấy đời rồi, không hóa thần thì thôi chứ làm gì có chuyện. Anh đi sang ngay mời thầy Phúc cho tôi, mau lên. Chú Tư nuốt nước bọt, sau đó rôn rảy đi làm theo. Sáu, mày lấy xe chở chú sang bên nhà thầy Phúc. Sáu Bưởi như nhớ ra điều gì, lôi nhanh cái điện thoại gọi cho lão Năm. Thế nhưng mới sực nhớ, lão Năm bây giờ còn đang băng bó khắp người, trông cứ như là cái xác ướp Ai Cập, đến ngồi còn không ngồi thẳng được, chứ nói gì đi bắt ma bắt quỷ. Còn lão Quý Điên thì cũng lại chặt lưỡi. Lão Quý Điên bị thương cũng chả kém gì lão Năm, vừa rồi cũng bị thằng Cường Chọc nó hành cho đái cả ra quần. Cái thứ bùa yểm của thằng Cường Chọc quả thực nó mạnh lắm. Đến cả tháng rồi mà Quý Điên vẫn còn hơi rồ rồ, hàng ngày cứ phải ngồi phơi nắng, chăn kiến để đẩy âm khí trong đầu ra. Còn chưa kể mỗi một lần Quý Điên ngồi ngoài nắng ca hát thì đúng là thần kinh thật. Đã có hai người anh làm pháp sư trừ ma trừ quỷ, ấy thế mà đến lúc mình cần thì cả hai ông đang ở trong cảnh éo le, chẳng nhờ cậy gì được. Sáu Bưởi ném điếu thuốc, rồi sau đó dắt cái xe máy chở chú Tư đi về phía tây của thành cổ, tìm đến nhà ông thầy Phúc. Cải đến đây, Sáu Bưởi tằng hắng mấy tiếng, đưa tay với ly bia rồi tư một hơi, khà một tiếng dài. Thấy mấy anh em vẫn đang tròn mắt lắng nghe câu chuyện của mình. Sao thế? Lão Năm lát hất cằm. Rồi sao nữa? Ồ tiên sư mày, thế cuối cùng thế nào? Thế cái ông thầy Phúc đấy có giúp được gì không? Sáu Bưởi khẽ gật đầu kể tiếp. Sau khi ông thầy Phúc đến đám tang thì nhận ra ngay là có sự ma sự quỷ nó bắt hồn đấy. Dường như nét mặt của ông thầy Phúc cũng sợ sệt lo âu lắm. Ở lại thêm mấy ngày, thấy ông thầy Phúc vẽ nhiều bùa chú dán khắp cả nhà. Nhiều lúc ông còn đi đến gian thờ tổ làm lễ cúng kiến dùm beng, rồi dán luôn một lá bùa bát quái ở ngay giữa cửa. Sau đó mọi chuyện êm xuôi. Cho đến ngày qua, Sáu Bưởi lại nhận hung tin là thằng Mọi chả biết đêm hôm ngủ làm sao trúng gió độc chết ngay trước hai cái bàn thờ, tức là bàn vong của anh và bố. Đến đây lão Năm mặt sầm xuống, xem như lão đang suy tính gì đó. Đoạn lại quay sang nhìn Quý Điên gật gù. Còn chưa lên tiếng thì Quý Điên đập bàn. Trời, nhà bác mày ở đâu? Sáu, cho anh xin cái địa chỉ, bọn anh kéo đến san bằng mẹ nhà bác mày ra. Sáu Bưởi ngớ người. Sao lại san bằng? Lão Năm mới phất phất tay bảo Quý Điên ngồi xuống. Không phải là san bằng, anh Quý mày vẫn còn bị âm khí nó ở trong đầu, hơi điên, là sang để xem bọn ma quỷ nó thế nào. Sáu Bưởi mới cười cười. Anh làm em sợ quá. Cái nhà ấy ở cuối cửa hậu thành cổ, nhưng bỏ hoang rồi. Anh bảo làm gì có ai dám ở. Hai mẹ con bà Hòa thì dọn về nhà ông chú Tư ở tạm. Còn thỉnh thoảng chạy lại nhang khói, chứ ai dám ngủ qua đêm đâu. Cũng chính là vì cái chuyện thằng Mọi về đấy nhang khói rồi ngủ qua đêm thì mới thành. Lão Năm lát đột nhiên chộp lấy Sáu Bưởi, vạch áo nó ra, đưa tay cầm lấy lá bùa của mình rồi xem. Trong mắt của lão Năm thấy lá bùa lúc này đã nhuốm âm khí đen sì. Lão giật lá bùa ra khỏi cổ thằng Sáu, xé cái bịch ly lông. Bấy giờ, trước ánh mắt của tất cả mọi người, lão Năm đổ lá bùa ra, nó đã cháy thành than. Đưa hai ngón tay, bốc lấy một ít than rồi trả mạnh vào nhau. Cảm nhận luồng âm khí phảng phất một mùi kỳ lạ. Chừng như có thứ gì đó quen thuộc. Không lẽ là quỷ trầm à? Nhưng mùi này không phải. Được rồi, mai mày chở anh lên miếu đại tướng Trịnh Phong, cho anh làm lễ tạ, rồi đợi chở anh qua bên nhà bên ấy xem thế nào. Lão Năm quay sang dặn Quý Điên. Quý này, mày còn chưa khỏe hẳn, cứ ở nhà trông quán cho tao. Sáng mai làm hàng cũng nhiều đấy, mày phụ thằng Bảy thằng Quang, tao sang bên đấy. Lão Quý Điên chặt lưỡi, nằng nặc đòi đi theo, thế nhưng Năm Lát nhất quyết không cho. Lão Năm cũng sợ rằng lên trên ấy có khi chưa bắt được ma được quỷ, Quý Điên lại chạy ra ngoài nắng vừa ngồi chăn kiến vừa hát thì chết dở, mất uy tín. Tâm sự cho đến 2 giờ sáng thì tàn tiệc. Cái bàn nhậu cứ mặc kệ đó. Mấy anh em lại chui vào trong căn phòng lớn nằm vật ra mà ngủ. Chỉ có lão Năm với Quý Điên là băng băng trên con xe Dream tháo bô. Nó chạy nó cứ kêu bành bạch. Trần đời chưa thấy ông thầy nào mà lại đi cái xe phá làng phá xóm như vậy. Lúc chiếc xe chạy ngang qua nhà thằng Hà Phế Liệu, thấy nó đang ngồi nhâm nhi chai rượu với con Khô Mực. Lão Quý Điên vỗ vai Năm Lát dừng lại, nhảy xuống xe. Này, Hà Thế Lộn, mày làm gì mà ngồi nhậu một mình thế? Lại bị vợ đuổi ra ngoài à? Hà Phế Liệu nghe tiếng gọi thì đưa mắt nhìn thấy là người quen, mừng như vớ được vàng, đứng dậy nhảy đong đỏng. Anh Nắm, anh Quý, cứu em, chỉ có các anh mới cứu được em. Hà Phế Liệu đưa tay ôm lấy Quý Điên, bấy giờ mới kể ra. Sầm chiều lúc đi thu phế liệu ở trong xóm về kho thì bất ngờ trông thấy thằng Út là thằng Hiền ngồi chấp bằng gục đầu ở giữa kho phế liệu. Tưởng là thằng này nó ngủ gật chạy tới lay lay, nhưng bất thình lình thằng Hiền ngẩng lên bóp cổ thằng Hà, sau đó gằn giọng bảo thằng Hà phải đi lấy thịt sống về cho nó ăn. Lúc đầu tưởng là cái thằng mất dạy nó đùa, nó kiếm chuyện. Hà Phế Liệu chẳng lấy làm quan tâm, chỉ chửi lầu bầu. Bất ngờ thằng Hiền nó đập bàn, nó chửi, rồi nó đá đánh bột một cái. Nguyên si cả một cái thanh sắt, nó cứng như thế, cong oằn cả, làm cho thằng Hà Phế Liệu rụt cả cổ. Hà Phế Liệu còn đang hoang mang thì bị thằng Hiền nó tung một cú đấm vào mắt phải, choáng váng ngã bật ra đằng sau. Thằng Hiền thuận chân sút cho một cái. Nó cứ thế đứng chống nạnh vỗ ngực bình bịch, tự xưng là âm binh âm tướng gì đó. Bắt Hà phế liệu phải đi mua thịt thà rượu về đây cho nó ăn nó nhậu. Nếu không, nó vật chết cả nhà, từ già đến trẻ. Thấy vậy Hà phế liệu sợ quá, chạy sang bên nhà Năm Lác cầu cứu, nhưng lại chẳng thấy đâu. Lo cho gia đình, đành quay về mua mấy miếng thịt lợn tươi còn dính máu, cùng với can rượu 5 lít đem vào kho phế liệu cho thằng Hiền. Rồi quán quýt chạy về đưa vợ con sang nhà ngoại nánh lạn. Mình bấy giờ mới ngồi thấp thỏm ở đây. Ngày đến đây Năm Lác tắt xe, bước xuống. Quý Điên thấy thằng đệ mình bị đấm sưng cả mắt thì nổi máu anh hùng, sắn tay áo để lộ hình xăm. Một bên là cái mỏ neo, bên còn lại là hình xăm trái tim có mũi tên bắn xuyên qua, cùng với dòng chữ tình yêu giang dở, được xăm bằng nhựa dép cao su. Thằng binh tướng nào hả? Mày dắt anh vào để anh xem nó là thằng nào. Anh ơi, nó ở trong kho kia kìa. Hà phế liệu đưa tay đẩy đẩy cánh cửa sắt, theo con đường nhỏ ra khoảng đất rộng sau nhà, đứng nép bên vách tường chỉ vào trong cái kho được quây bằng tôn. Thằng Hiền, nó đang ngồi trong đây đấy anh ơi. Quý Điên nhìn vào khoảng sân tối mịt, chỉ có một chút ánh sáng le lói phát ra từ cái bóng 40W qua mấy khe hở nhỏ. Thằng Hiền đang đi đi lại lại lầu bầu chửi. Đột nhiên rầm một cái, hai cánh cửa bị bật mạnh rồi đổ sập xuống, bụi lên mù mịt. Mấy cái vỏ lon bị gió thổi va vào nhau lốc ca lốc cốc. Hà phế liệu rú lên: anh Quý, sao lại phá cửa nhà em? Quý Điên quay lại nhổ nước bọt: mẹ tiên sư mày, để cho tao bắt ma. Quý Điên gằn giọng quay người nhìn vào trong kho, đứng lửng lửng. Thằng Hiền lúc này tay đang cầm miếng thịt lợn cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Ở bên cạnh bình rượu 5 lít đã uống chỉ còn có một tí. Cái bụng của thằng Hiền nó chuống lên cứ như là người đàn bà bầu 7 tháng. Nghe tiếng động, thằng Hiền lúc này mắt trợn ngược hướng ra cửa. Nhìn thấy Quý Điên đứng chống nạnh, tay áo sắn lên, vẻ mặt nghênh ngang. Thằng Hiền nhổ toẹt miếng thịt: mày là ai? Quý Điên vỗ ngực bình bịch: Tao là ông Lợi mày. Mày là thằng binh thằng tướng nào? Từ đâu đến đây nhập vào người em tao? Lại còn đấm thằng em tao lâu cả mắt. Thằng Hiền lúc này lông mày xếch ngược, hàm răng của nó nhến vào nhau kèn kẹt. Nó từ từ đứng dậy, liếc nhìn xuống bên dưới, thấy thằng Hiền đi kiễng chân. Ở dưới chân của nó còn mờ mờ có một đôi chân trần nhuốm bùn đen xì. Đằng sau lưng có một kẻ mờ ảo toàn là khói đen, dường như là một binh tướng mặc giáp đang đánh đô. Lão, tao là binh cần vương của tướng Trịnh Phong. Chúng mày muốn tao vật chết cả nhà phải không? Còn không mau mau mang rượu thịt đến đây, mau lên. Sẵn có hơi men ở trong người, Quý Điên trợn mắt bẻ tay rôm rốp, cái đầu lắc qua lắc lại: à, tiên sư nhà mày, mày là binh tướng thì sao? Đền thờ khắp nơi sao mày không vào mà hưởng hương hưởng khói, mày lại đi hành người dương? Mày chết rồi thì mày là bố thiên hạ, mày muốn gì là được à? Tao bảo này, có làm thì mới có ăn nhá. Cái loại không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đòn. Vừa dứt lời, Quý Điên lập tức co chân nhảy vào, vung tay tạt mạnh một cái đánh thẳng vào thằng Hiền. Thằng Hiền loạng choạng: cái này người ta gọi là sắn bà tai nhá, sắn bà tai nhá. Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ hội nhá. Liên tục là những tiếng bôm bốp. Quý Điên vung lên hai đòn trỏ đánh trực diện về phía thằng Hiền. Nó vừa quay lại đã ăn trọn thêm hai đòn trỏ, đưa tay ôm đầu. Quý Điên túm lấy cổ áo nhấc bổng thằng Hiền lên, toan đấm vào mặt. Đột nhiên thằng này nó vung tay đỡ lấy, hất tay ra khỏi cổ áo, rồi đấm thẳng vào giữa ngực Quý Điên. Quý Điên không ngờ nó lại dám chống cự, thoái lui vài bước. Còn chưa kịp đứng vững thì ăn một cú bàn long cước thẳng vào bụng, ngã lăn lông lốc. Thằng Hiền chồm tới, trừng mắt nhìn Quý Điên, vẻ mặt lạnh lùng: À, mày có nghề đấy. Đã thế hôm nay tao xem âm binh của chúng mày giỏi nghề như thế nào. Quý Điền hạ tấn, thằng Hiền nheo mắt cũng hạ tấn. Cứ như vậy hai bên lao vào đánh nhau bôm bốp. Biết kẻ trước mặt mình đang mạnh về thế trỏ lật giáp lá cà, thằng Hiền vốn dĩ bị âm binh nó nhập, âm binh cũng vốn là người được thao luyện xa trường, cho nên đánh nhau giỏi lắm. Một hồi sau Quý Điên đỡ lên hồi vài cước, lách người sang. Xem ra là thằng âm binh này nó không vừa. Quý Điên nghiến răng nghiến lợi. Tao cho mày biết, tao cho mày biết, bố không thèm chơi pháp với mày. Bố mày chơi bùa. Đoạn lão bắt đầu thò tay vào trong túi lục lọi. Lúc này Lâm Nát chụp tay Quý Điên. Khoan đã Quý. Khoan là thế nào? Để tao cho nó vài phát bùa. Ấy khoan, để tao hỏi chuyện nó xem nào. Bấy giờ lão Năm mới đẩy Quý Điên ra. Vừa quay lại thì bất ngờ thằng Hiền nó tung một cước đá tạt. Chỉ có điều rằng thằng Hiền không nghĩ đến cái lão to béo này mà nó nhanh thế. Lão Năm vung tay chộp luôn lấy cổ chân của thằng Hiền rồi hất văng nó ra xa. Thằng Hiền loạng choạng còn chưa kịp đứng vững, lão Năm đột nhiên giậm mạnh chân. Cái khuôn mặt lúng liếng mỡ của lão ấy phát ra thần uy. Lão hừm một tiếng làm cho đầu óc của con âm binh trong người thằng Hiền choáng váng. Biết là cái lão béo này uy lực hơn hẳn lão còi, âm binh trong người của thằng Hiền đứng rụt lại một chỗ. Lão Năm bấy giờ mới thong dong. Thế âm binh ở đâu? Sao không đi theo tướng mà tu tập lại nhập xác người quấy nhiễu đây? Thằng Hiền dè chừng nhìn thấy cái lão béo này trên người có xăm chi chít toàn là bùa, đạo hạnh không nhỏ. Nó nhìn kỹ về phía lão Năm lẩm bẩm. Cuối cùng nó xưng danh nó là Nguyễn Văn Khải. Năm xưa theo Trịnh Phong tướng đánh giặc ở biển Nha Trang tử trận, không kịp theo quân rút về thành, lưu lạc vất vưởng suốt bao năm. Nay cảm nhận được luồng âm khí phát ra từ thành cổ, vùng âm khí như đang soi đường dọi lối cho những âm binh tìm về, cho nên hồn ma của thằng Khải muốn tìm về hội quân. Lúc đi ngang qua đây thấy thằng Hiền hợp mệnh, bao năm khổ sở chịu đói chịu khát mới nhập vào để tìm cái ăn, để còn có sức mà về thành. Lão Năm nhướng mày bất ngờ. Thế hóa ra anh là lính của tướng Trịnh Phong à? Tôi cũng là người mang ơn đại tướng, lại có chuyện cũng có chút thành ý muốn giúp anh tìm về tướng. Mai tôi lên trên miếu đại tướng để tạ lễ, nếu được tôi sẽ đưa anh cùng đi. Nhưng trước hết phải thoát ra khỏi xác phàm, nếu không thì nó không chịu nổi đâu. Chẳng may nó chết, đến lúc ấy anh gánh nghiệp. Âm binh nghe vậy thấy phải, liền gật đầu, lắc mình một cái rồi bay ra. Thằng Hiền nấc lên một tiếng rồi rũ rượi. Hà Phế Liệu mấy Quý Điên vội vàng chạy tới đỡ. Năm Lát nhìn thấy âm binh trên thân mặc một bộ giáp vải rách tua te, đầu quấn khăn đống màu nâu, khuôn mặt hốc hác. Xem ra người này khi chết đoán chừng cũng chỉ chưa đầy 40 tuổi. Toàn thân thương tích khắp nơi, hai chân trần đen sì, đứng nhìn Năm Lát. Thảo nào, ta trông thấy ấn tín của đại tướng quân trên người của ngươi. Lão Năm ậm ừ, nhìn xuống lồng ngực của mình, bên cạnh chữ vạn cổ có một dấu ấn đỏ hình vuông, trông cứ như là ấn tín của vua chúa đang mờ mờ hiện lên. Hóa ra trong giấc mơ lần trước, đại tướng quân Trịnh Phong đã khắc một con dấu lên ngực của Năm Lát, chừng như là đánh dấu lão Năm cũng là một trong những chủ soái dưới trướng của đại tướng quân. À, thế thôi bây giờ tôi mời anh về nhà tôi, sẵn để tôi đãi anh một bữa, coi như là tạ cái ơn người nằm xuống bảo vệ non sông. Anh lính Văn Khải rơm rớm nước mắt rồi gật gù. Ngày còn theo nghĩa quân chống giặc, có mong gì ngày được đền đáp đâu. Duy chỉ là không đành lòng cam tâm, thấy cảnh nước mất nhà tan, làng xóm bà con mình phải sống trong cảnh khổ đau khổ, cho nên mới vì nghĩa lớn mà đi. Đi theo Năm Lát về nhà, Quý Điền quay sang vỗ vỗ thằng Hà. Sắp rồi nhé, mày lo cho thằng Hiền đi nhé. À, anh về. À mà này, anh bảo này, sáng mai nhá, đi ra hiệu thuốc mua nguyên cả một lọ Biseptone cho thằng này nó uống, ăn thịt sống gớm, nhóm mẹ nó tỉnh dậy, nó ỉa ra cả dạ dày đấy em ạ. Đoạn lão Quý Điền vác luôn chai rượu vẫn còn ra xe. Ra tới nơi thấy mấy con mực của thằng Hà phế liệu đang để đó, thôi thì nhất tiện nhấc luôn chạy về. Ở đằng sau, Hà phế liệu mếu máo nhìn thằng em vẫn còn đang thiêm thiếp. Ôi, em ơi, em ơi, lần sau mày đừng dọa anh nhớ em ơi. Mày đừng đấm anh nhớ em ơi, mày đấm anh đau quá. Ôi, anh Quý, nhớ là uống hết rượu trả em cái chai nha anh Quý. Về đến nhà năm nát, anh lính Khải đứng ở bên ngoài rụt rè không dám vào. Lão Năm ngầm hiểu, đi đến bên ban thờ thắp mấy nén nhang khấn vái. Đoạn lão quay ra vẫy vẫy, bây giờ anh Khải mới dám bước chân vào trong. Chừng quỳ ở bên dưới ban thờ dập đầu ba cái, sau đó anh mới đứng dậy, ngồi ở chỗ cái phản gỗ. Lão Năm đã rót ra một ly rượu, sau đó đưa tay bắt ấn búng nhẹ vào cái chén đánh cong một cái. Anh Khải lúc đấy mới cầm được ly rượu mà uống. Quý Điên vác thêm can rượu của thằng Hà đồng nát vào. Chưa đánh chưa quen, đến khi va chạm rồi thì tự nhiên lại thành bằng hữu. Thế là các lão cứ ngồi chén chú chén anh với nhau suốt cả đêm. Năm Lát cũng nhân cơ hội hỏi lại cái thứ âm khí ở bên trong thành cổ là gì, sao lại có thể truyền đi xa như vậy. Anh Khải nheo mắt lắc đầu. Chuyện này bọn ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn một điều là âm khí phát ra rất mạnh. Từ ấy có thứ gì như là muốn chiêu binh. Nói trắng ra là có một vài âm binh từ trong thành thoát ra được loan tin ở trong thành có con tinh xuất hiện. Thứ này muốn chiêu binh để gây dựng thế lực của tòa thành cổ. Người sống không biết, nhưng khi chết rồi ta nghe những loài ma quỷ nói về tòa thành cổ. Ở đó có thế lực âm binh muốn dùng tòa thành cổ để mở ra 6 cửa luân hồi, tượng trưng cho 6 cửa thành. Thời gian cứ trôi qua dần, bây giờ chỉ còn 4 cửa. 4 cửa này nếu như không được khai mở thì nội bất xuất ngoại bất nhập. Cả 4 cửa đều có kết giới long khí từ các đời vua chúa bao bọc. Ta vốn là người gốc Diêm Khánh, cho nên khi hay tin về thứ ở trong thành kêu gọi, ta cũng muốn tìm về quê nhà, sẵn tiện tìm lại cánh quân khi xưa của tướng bọn ta. Lão Năm nghe thì rùng mình. Lão không ngờ rằng lời của âm tướng trước kia đã từng kể về nơi giải oán cho các vong linh chết trận của hai bên chúa Nguyễn và Tây Sơn, nhằm để giảm bớt hậu họa về sau, lại chính là đây. Lão nhìn về phía ban thờ ngẫm nghĩ, lẽ nào những lời mà âm binh Khải vừa nói lại có liên quan đến nhà của thằng Sáu Bưởi. Ngồi thêm một lúc nữa, trời đã dần hừng sáng. Bây giờ lão Năm cùng với Quý Điên nằm vật ra phản mà ngáy khò khò, chỉ còn có âm binh Văn Khải ngồi nhâm nhi những chén rượu thơm nồng, lâu lắm rồi mới được uống như thế. Trong đêm hôm ấy, ở căn nhà thờ tổ của nhà Sáu Bưởi, trời đã về khuya, gió thổi lồng lộng, từng cành xoài ở trên trước cổng cứ như vậy vặn vẹo thấp thoáng trong đêm dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Thấy bóng của một người đàn ông bước từng bước chậm rãi. Người này độ chừng 50, tóc đã muối tiêu, người mặc cái quần tây ống rộng, khoác cái áo phao màu xanh, bên vai đeo cái ba lô nhỏ, cặp mắt tí hí liếc ngang liếc dọc, dường như đang lén lút làm điều gì. Được một đoạn trông thấy cây xoài lớn phủ tán, liếc nhìn qua nơi này âm u vắng vẻ. Người đàn ông cười nham hiểm. Tới rồi. Lão đi đến dưới gốc cây xoài, dòm dòm vào trong khoảng sân trống heo hút, lại nhìn về cánh cửa kính bên trong căn nhà. Hắn mừng thầm, sau khi chắc chắn là bên trong không có ai, lão bằng một động tác cực kỳ nhanh nhẹn khéo léo, chứng minh là của người có nghề, nhảy phắt lên trên hàng rào, tung người nhảy vào trong sân. Lão đi đến bên cửa chính, dòm dòm. Ở bên trong nhìn thấy rõ hai tấm di ảnh của ông Thuận và thằng Gà đang trợn mắt nhìn ra, khuôn mặt trên di ảnh tím tái. Lão nhếch mép cười, nhìn hai tấm bùa lần trước mình dán vẫn còn nguyên ở đó. Tưởng thế nào, ma quỷ hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Gặp vạn phúc tao, có mà tắt điện. Hóa ra đây chính là lão thầy Phúc mà Sáu Bưởi đã kể trong câu chuyện. Lần trước sau khi lão được mời về để xem cớ sự trong nhà, bằng một chút hiểu biết của mình, lão Phúc có thể đoán được người trong nhà này bị vật chết bởi một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Tuyệt nhiên, lão chưa nhìn ra được ấy là thứ gì. Lão chỉ dán đại mấy lá bùa trấn vong cho xong chuyện. Thế nhưng sau khi dán hết những tấm bùa trấn vong ở khắp các cửa, lại hỏi nơi mà cha con ông Thuận bị vật chết ở đâu, lão mới biết là nhà thờ tổ. Đẩy cánh cửa bước vào, lão thầy Phúc lạnh người như có dòng điện chạy qua. Bởi vì trong nhà thờ tổ âm khí nặng vô cùng, có lẽ nghiệp tổ tiên nhà này đang phủ xuống. Lão đứng chắp tay khấn vái, rút trong người ra mấy lá bùa dán quanh tường. Trên cửa cũng dán thêm hai lá bùa trấn vong cả trong lẫn ngoài, nhằm cho nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng đang định dán một lá bùa giữa ban, lão dùng mình khựng lại. Ánh mắt của lão nhìn chăm chăm vào bức tượng gỗ cao khoảng 70 phân, điêu khắc một vị mãnh tướng thân mặc chiến giáp, bên hông đeo đao, hai mắt mở to trừng trừng, được chạm khắc theo bộ dáng đang phẫn nộ. Càng nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, lão Phúc càng cảm thấy bất an, tựa như ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Thứ khiến cho lão không thể rời mắt đi chính là cái mùi hương đang phát ra từ bức tượng gỗ. Mùi hương tựa như trầm nhưng lại thơm hơn và ngọt hơn. Là gỗ chiên đàn. Ánh mắt của lão thầy Phúc lóe lên tia vui sướng. Đang định đưa tay chụp lấy bức tượng thì bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Lão thầy Phúc bấm độn ngó nghiêng, sau lưng là giọng của chú Tư. Thầy ơi, sao rồi, có tìm được ra thứ gì không? Lão thầy Phúc lắc lắc đầu. Tôi xem qua phòng thờ này có thứ không sạch sẽ, lại thấy âm khí phát ra từ bức tượng. Bức tượng kia là gì? Tạc hình tướng của ai? Làm từ gỗ gì nhỉ? Chú Tư ánh mắt nghi ngờ. Sao thầy khẳng định là từ bức tượng? Lão thầy Phúc chặt lưỡi. Ồ hay thế, nhà ông mời tôi đến đây để xem chuyện ma chuyện quỷ, tôi tìm ra nguyên nhân thì lại không tin. Đã thế tôi về, không khéo rồi cả nhà bị cái thứ ma thứ quỷ ấy nó vật chết. Chú Tư ú ớ. Không, tôi không có ý đó. Là tôi cũng. Sau đó chú Tư kéo lão thầy Phúc đi ra ngoài. Thật ra bức tượng ấy tạc theo bộ dáng của cụ tổ nhà tôi. Ngày đầu bức tượng làm từ gỗ chiên đàn cái gì đó. Từ ngày cụ tổ mất, bức tượng cũng được chạm khắc theo hình của cụ để sau này thờ cúng. Nghe chú Tư khẳng định đúng là chiên đàn, mắt của lão thầy Phúc sáng rực lên, lòng tham lại càng bùng lên mãnh liệt. Đúng là cái tượng gỗ đấy đây, nó nặng âm khí lắm, cho nên nó quay về nó bắt con bắt cháu đây. Muốn trừ cái âm khí thì phải để tôi mang về làm lễ thanh tẩy thôi. Ôi thầy ấy không được. Cái gì chứ, bức tượng ấy không mang đi đâu được. Lão thầy Phúc hậm hực. Thế không thì cả nhà các người. Bấy giờ ông cụ Út cũng nói, thầy muốn làm lễ thanh tẩy gì thì làm luôn tại đây, còn nếu không thì tìm cách khác. Nhưng tôi nói cách gì thì cách, chứ nhất quyết không được mang nó ra khỏi nhà thờ tổ dòng họ nhà tôi. Lão thầy Phúc có vẻ không hài lòng. Lão cứ nhất nhất đòi mang bức tượng đi, chỉ là nhà này kiên quyết không nghe. Lão thầy Phúc suy tính một hồi lâu. Lão bảo nơi này hiện tại không thể nào ở được. Trong thời gian để lão tìm cách thì mọi người trong nhà phải dọn đi nơi khác để nánh lạn. Cả nhà thằng Sáu cuối cùng cũng chẳng còn cách nào, đành phải chấp nhận. Bởi vì ngoài ra thì cũng chẳng có lựa chọn nào hơn. Thật ra mọi sự đều nằm trong tính toán của lão thầy Phúc. Lão biết thằng Mọi hay chạy đi chạy lại vào lúc sầm tối để nhang khói. Đêm hôm trước mới lập đàn, lão sai âm binh vật chết thằng Mọi trong đêm, nhằm càng làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng. Quái lạ, đêm hôm trước lão sai âm binh đến để bắt hồn thằng Mọi, thế nhưng âm binh đi rồi cũng không quay về, cho dù có gọi cách mấy cũng chẳng thấy. Lão lập trận sai thêm âm binh đến để thám thính, nếu cần thì sẽ khuân luôn bức tượng, thế nhưng hai âm binh đấy cũng một đi chẳng trở lại. Cho nên đêm nay lão thầy Phúc mới đích thân đến để trộm bức tượng. Lão biết rõ gỗ chiên đàn hay còn gọi là đàn hương giá trị không kém trầm hương, ngoài ra lại được truyền từ tận thời vua Minh Mạng đến giờ. Thứ ấy nó giống như là cổ vật, lão phải lấy bằng được. Bây giờ ở đây trong không gian u tối một mình, lão đưa mắt xăm soi, đưa tay cầm lấy cái búa vung lên cao, dùng hết sức bình sinh đập bung cái ổ khóa. Lũ chúng mày ngu lắm, tượng gia tiên được thờ cũng qua nhiều đời, không hóa thần thì thôi chứ làm sao mà hóa quỷ. Thôi thì cho tao hết. Mở cửa đi vào, gió quấn theo mùi nhang khói sộc vào mũi. Bên tai của lão thầy Phúc đột nhiên nghe như có tiếng người hừ lạnh một cái. Lão nhìn xung quanh gian phòng thờ tối om, chỉ còn ánh đèn dầu le lói. Lão mới lôi ra trong người những tấm bùa cùng với một hộp máu gà pha với mực, tay cầm cây bút lông nhỏ thấm vào trong mực rồi vẽ những ký tự ngoằn ngoèo lên bùa. Chục lá bùa đã được xếp ngay ngắn. Bây giờ lão mới lên nhang, chắp tay lại, ép sát lòng bàn tay vào với nhau, hai ngón giữa kẹp chặt mấy cây nhang đang cháy rực, hai đầu mũi ngón tay cái chĩa về trước mặt, đưa sấp bùa lên ba nén nhang quá đầu. Lão bắt đầu rì rầm tụng chú. Hai chục phút sau lão từ từ mở mắt, lấy từng lá bùa dán khắp cả ban thờ cửu huyền. Này thì cửu huyền thật tổ này, tao trói hết chúng mày lại, khỏi đi lung tung cản trở tao. Chỉ trong thoáng chốc, cái ban thờ bị tấm bùa bao vây. Còn lại một lá bùa, lão vung tay dán thẳng lên tấm mộc gỗ có đề bốn chữ cửu huyền thất tổ. Xong xuôi, lão rút một tấm vải đỏ trùm lên bức tượng để che mặt bức tượng lại, rồi nhấc bổng nó ra khỏi ban thờ, ôm khư khư trong lòng ra ngoài. Lão cười khành khạch vui sướng lắm, còn tưởng là chuyện lớn đã thành. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi sân sau thì bất ngờ cánh cửa gian thờ bất thình lình mở bung ra, mặc dù trời không có gió máy. Lão thầy Phúc khựng lại, từ bên trong gian thờ gió lồng lộng thổi, trong ấy có một đôi mắt đỏ rực hung ác đang nhìn chằm chằm ra. Lão thầy Phúc vung tay rút một tấm bùa ném ngược lại, tấm bùa vừa phóng ra thì cháy khét thành tro. Biết sự không ổn, lão muốn quay đầu bỏ chạy, cơn gió lại thốc tới, toàn thân của lão run lên từng chập. Gió cứ thế thổi lồng lộng nhưng không hề có một bóng ma hồn quỷ nào. Chỉ có điều lúc này trong đầu của lão thầy Phúc vang lên tiếng cười ghê rợn, tiếng cười quẩn quanh như bao vây lấy lão. Toàn thân của lão đổ mồ hôi, lão khuỵu cả hai chân xuống người cứng đờ. Bức tượng chỉ trong một thoáng nó nặng như là tảng núi. Lão thầy Phúc cứ như vậy bị bức tượng đè mà phải quỳ ở đó. Bên tai của lão xuất hiện tiếng bước chân thình thịch vững chãi lắm. cái bóng to lớn in hẳn trên nền đất. Mùi gỗ ốc trên đàn phảng phất theo từng bước chân. Lão thầy Phúc không nói được, miệng của lão như bị á khẩu. Mắt của lão trợn ngược nhìn về cái bóng. Cái bóng kia không nói không rằng, đưa tay rút thanh kiếm, vung mạnh lên một cái. Luồng sáng lóe lên, chỉ thấy đầu của lão thầy Phúc lìa khỏi cổ, nằm lăn lóc ở trên sân, con mắt trợn trừng, kinh hãi. Còn lại thân người của lão vẫn cứ quỳ ở đó, tay ôm lấy bức tượng gỗ. Cái cần cổ máu đang phun ra thành vòi. Máu chảy thấm xuống cái tượng gỗ, bị cái tượng gỗ hút hết vào bên trong. Sáng sớm ngày hôm sau, Năm Lác chạy chiếc xe cũ cả tàng đến quán cá nướng, mắt đỏ hoe, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Lúc 6 giờ sáng, 6 bưởi đã gọi điện cầu cứu. Lúc đấy lão Năm còn chưa tỉnh ngủ, nhưng nghe tin thì giật mình lao xuống làm sinh hoạt cá nhân, rồi thu lấy âm binh đêm qua vào trong một tấm phù nhỏ mang theo bên mình. Lúc ra khỏi nhà, trên ban thờ khói nhang cuộn thành vòng lốc nhẹ thổi qua, hai âm tướng lù lù xuất hiện ngồi lừng lững ở trên đó, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của lão Năm. Âm tướng đưa tay bấm độn, nhìn nhau. Là hắn đấy, đúng là hắn. Xe vừa chạy đến trước quán, còn chưa kịp gọi thì 6 bưởi đã chạy ra hốt hoảng. Anh Năm ơi, anh có đem theo đồ nghề không? Đây, đủ cả. Lập tức, chiếc xe cà tàng của lão Năm cũng bị hối thúc vít ga chạy như bay. Vừa đi 6 bưởi vừa kể lại câu được câu trăng. Sáng nay lúc còn đang say giấc, nghe hung tin là ông thầy Phúc bị ai đó chém cụt đầu chết ngồi trong sân nhà ông Thuận. Kinh dị hơn là cái đầu của ông thầy Phúc được một tấm vải treo lủng lẳng trên cành cây xoài ngay trước nhà. Lão Năm đến đây thì càng khẳng định là nhà thằng Sáu không phải là trùng tang gì đâu, mà chính là căn nhà thờ tổ đó đang xảy ra chuyện. Xe dừng lại ở dưới gốc cây dầu đôi, lão Năm ngó nghiêng xuống xe. Mày đợi anh ở đây nhá, không thì cứ chạy lên nhà trước xem thế nào, anh làm lễ xong rồi qua. 6 bưởi chặt lưỡi, tấp vào quán nước ngồi đợi. Lão Năm sang bên kia đường, nhìn về hướng cây dầu đôi to lớn. Có lời đồn rằng cây dầu đôi này đã sống hơn 300 năm, cũng chính là nơi mà giặc Pháp treo đầu đại tướng Trịnh Phong. Bên dưới gốc cây là cái miếu thờ nhỏ. Lão Năm trông thấy bên dưới miếu có vô số cô hồn dã quỷ đang ngự. Điều khiến cho lão giật mình là lão nhìn thấy thần vị cai quản đám cô hồn. Người này mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn, ánh mắt uy nghiêm, bên hông đeo roi, ngồi chồm hổm. Đám ma quỷ quanh miếu tuyệt nhiên không dám quấy phá. Lão Năm lên mấy lén nhang rồi hành lễ khấu đầu 3 cái. Mới đi đến bên miếu thờ tướng quân Trịnh Phong bên kia đường. Vào trong sân miếu nhìn người đàn ông đang quét rác, lão Năm lân la hỏi mới biết đây là cháu nhiều đời của đại tướng. Lão xin phép vào trong miếu hành lễ. Lão Năm đứng ở một mình trong miếu thờ, nhìn lên ban thờ uy nghiêm, lên mấy nén nhang rồi quỳ xuống nhắm mắt thành tâm. Còn đang gì dầm lạy thì đột nhiên lão thấy toàn thân lạnh toát. Bên tai lão nghe có tiếng bước chân, lồng ngực của lão Năm trong giây lát nặng như đá đè. Loáng thoáng, có tiếng uy nghiêm của đại tướng quân Trịnh Phong vang lên khắp cả miếu. Âm binh nào còn đang lẩn trốn, thấy bổn tướng quân còn không ra mà đánh lễ sao? Lão Năm giật mình nhớ ra chuyện quan trọng, liền rút tấm phù ở trong túi vải giải kết ấn. Âm binh Văn Khải từ trong phù hiện ra quỳ rạp xuống, nhận ra đây là âm binh đã từng theo mình đánh trận. Tướng quân gật gù, nghe Văn Khải báo về, tướng quân mới nói: Năm Lác, ta đã từng hứa sẽ giúp mi trừ yêu diệt quỷ, nay ở trong thành có con tinh quấy phá. Người kia gần đây không biết là đang hành sự nơi nào. Thôi, cứ vào đấy mà xem. Nếu như gặp bất chắc, ta sẽ ứng cứu kịp thời. Lão Năm nheo mắt. Đại tướng, người mà ngựa đại tướng nhắc đến là... Tướng quân im lặng một lúc rồi bảo: có lẽ ngươi không biết, những thành lũy dưới thời chúa Nguyễn đều được xây theo lối kiến trúc Vâu Ban. Sử sách ghi chép, Vâu Ban là tên gọi của một người Pháp đã lên kiến trúc cho vua xây thành, nhưng bên trong lại sử dụng phong thủy của người Việt. Thành mới xây dựng lên có 6 cửa, nhưng sau này 2 cửa bị lấp, chỉ còn 4. Có lời đồn rằng năm đó hai bên quân chúa Nguyễn và Tây Sơn đối đầu nhau, đã có không ít binh sĩ phải bỏ mạng. Những oan hồn ấy vì chấp niệm mà thành cô hồn dã quỷ vô cùng hung hãn, thường xuyên nhũng nhiễu dân lành. Cũng vì cơ sự ấy mà một nhóm đạo gia được thành lập. Những người này được chỉ điểm những nơi có oan hồn quấy phá, sau đó sẽ đến để giúp cho những oan hồn này giải hết oán nghiệp mà đi đầu thai, dùng thuật mở ra 4 cửa luân hồi theo các lối cổng thành, chia ra thành 2 nhánh, một là của quân chúa Nguyễn, một là của quân Tây Sơn. Mỗi nhánh chia 2 đường, tướng một đường, quân một đường. Chi phí cho những đạo gia hành pháp là từ tiền lương của những binh lính tử trận để lại trên chiến trường. Độ gần đây chắc họ đang làm pháp sự ở nơi khác, không kịp về giải quyết việc này. Tại thứ trong kia không phải là quỷ tướng âm binh chết trận bình thường đâu, mà là một loài tà tinh nào đó. Rõ ràng cổng thành vẫn còn đang bị trấn, nó không thoát ra ngoài được, cho nên cứ hành hoành ở trong. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là quân ta không thể tiến vào trong để truy bắt. Nếu không có người lập trận mở cổng thỉnh thần từ bên ngoài, cho dù là có thần binh hay thần tướng thì cũng không thể biết rõ được việc bên trong. Năm Lát ngớ người, hóa ra những người trong đạo giáo lần trước hai âm tướng nhắc tới là có thật. Đại tướng quân, vậy nếu như có trường hợp cấp bách bắt buộc phải mở cổng thành thì sao? Lão im lặng suy nghĩ, không thấy ai trả lời. Đại tướng quân Trịnh Phong cùng với âm binh đã đi đâu mất. Lúc này hiện lên một luồng sáng vàng rực từ trong cái hộp gỗ lóe lên rồi tắt lịm. Một bàn tay vỗ vào vai làm cho lão Năm giật mình, quay lại thì chính là ông già quét rác. Sao bảo làm lễ thắp nhang mà lại ngủ gật thế, mà lại ngủ đứng? Lão Năm ngơ ngác. Tôi ngủ à? Lão gãi đầu cười cười rồi chỉ tay về cái hộp. Người đàn ông kia nhìn theo, nói ở bên trong hai cái hộp ấy là hai tấm sắc phong của hai đời vua phong thần cho đại tướng quân Trịnh Phong. Một tấm được ban vào ngày 15 tháng Chạp năm Thành Thái thứ 13, tính ra là năm 1901. Một tấm được ban vào ngày 15 tháng 7 năm Khải Định thứ 9, tức là năm 1921, ban cho ông thần hiệu là Đại Đức Khôi Tinh, Linh Phò Chi Thần. Nghe nhìn đến nay, lão Năm nhận ra liền cúi đầu lạy tạ tướng quân Trịnh Phong 3 lạy, rồi mới quay ra ngoài hành hương ở mộ tự của đại tướng quân và các cụ thân sinh. Khi vừa ra đến nơi, cảm giác trong túi mình có thứ gì nặng nặng. Lão nhìn xuống thì giật mình, thấy hai tấm sắc phong tự bao giờ đã nằm trong túi đeo của mình. Còn đang ngơ ngác, chưa hiểu đông tây, toan quay vào trả tấm sắc phong thì bên tai lại có tiếng của đại tướng quân: dùng hai tấm sắc phong đi đến huyệt hoàng cung đọc chú thỉnh thần, thấy lệnh như thấy vua, dùng uy của vua để mở cổng thành. Lúc ấy ta sẽ đích thân đưa quân tiến vào vây bắt loài tà tinh. Lão Năm ú ớ chắp tay lạy tạ rồi đi nhanh ra ngoài cửa. Ở bên kia đường, Sáu Bưởi sốt ruột lắm. Lão Năm không nói năng gì, vớ lấy mũ bảo hiểm gật đầu leo lên xe. Xe lại phóng đi vun vút. Lúc này, Lão Năm đã bắt đầu hiểu được nhiệm vụ của tướng quân Trịnh Phong. Lão cũng đã quyết định rồi, phải làm thôi, nhất định là phải làm. Xem ra sự âm dương lần này không có tay lão thì chắc chắn là không xong được. Đi đến chỗ cây xoài, thấy rất đông người đang tụ tập. Nhà bác em đấy anh Năm, người ta tụ tập đông thế, không biết là hiện trường đã dọn dẹp chưa anh Năm? Lão Năm gật đầu, thấy con đường đất rộng chừng 2 mét cỏ mọc tùm, lại thêm căn nhà bỏ hoang. Tuy giữa ban ngày nhưng nhìn nó âm u lắm. Này, bác mày hết chỗ làm nhà hay sao? Mà cái con đường này trông ban ngày thôi đã ghê, lại còn làm nhà ở đây. Hai người đi vào con đường đất, cách độ hơn 5 mét. Nhìn thấy sợi dây giới tuyến được tăng răng ra, hiện trường vụ án đã bị phong tỏa. Ở trên nhánh cây xoài, cái đầu người vẫn còn treo ở đó chưa tháo xuống. Ở trong sân, xác của lão thầy Phúc vẫn còn đang quỳ. Cái cần cổ đã được một tấm vải bịt lại. Bức tượng vị tướng bằng gỗ trên đàn không thấy đâu. Người của cơ quan chức năng đang làm nghiệp vụ điều tra. Lại có bóng hai người đàn ông, một già một trung niên đang lấy lời khai. Lão đứng ở bên ngoài, dòm dòm về hướng cây xoài, chỗ cái đầu treo lơ lửng. Lão nhận ra cây xoài này mới chính là nơi tích tụ oán khí. Đoán chừng là oán khí bốc ra từ cái đầu người. Lúc này từ bên trong có mấy người đi ra ngó nghiêng, rồi gỡ cái đầu người kia xuống. Lão Năm thấy khuôn mặt của cái đầu trợn trừng lên. Ánh mắt đã lạc thần, miệng há hốc, tím tái vào như là người bị trúng gió. Lão nhận ra ngay, người này chết trong lúc vô cùng hoảng sợ, hẳn là đã phải nhìn thấy thứ rất kinh hãi. Tấm vải đỏ bọc ở quanh đầu, dường như có thứ gì đó. Lão Năm khẽ mỉm cười tủm tỉm, sau đó rì rầm đọc thần chú. Chỗ cái xác không đầu đang quỳ mọp ở đó, Lão Năm được trực giác của một pháp sư mách bảo, ở bên trong nhà thờ có thứ đã tạo ra cái chết kinh hoàng này. Luồng khí không sạch sẽ đang không ngừng phát ra từ đó. Đây không phải là khí tức của gia tiên hay là vận khí của cửu huyền thất tổ nhà thằng Sáu Bưởi. Lão Năm lại thấy những tro bùa giấy ở xung quanh chỗ cái xác. Lão bảo Sáu Bưởi, mày bảo người chết kia là cái lão thầy Phúc gì phải không? Người đã giúp nhà bác mày yên ổn trong suốt một tháng qua phải không? Sáu Bưởi dạ vâng. Đúng rồi à. Sáu Bưởi cũng lắc đầu không biết phải làm thế nào. Lão Năm đã phần nào đoán được ra sự tình đêm qua. Có lẽ chính lão thầy Phúc này là kẻ muốn đến trộm bức tượng. Thế nhưng không ngờ đến lại bị con quỷ ở trong nhà thờ vật chết. Lão chỉ về những tro bùa ở trên nền đất. Tao nghĩ kia là bùa mà lão Phúc đánh con quỷ. Nhưng không ăn thua, bị con quỷ nó chém chết rồi treo đầu lên cây đấy. Nhưng mày bảo bức tượng, thế bức tượng thế nào? Mày tả tao nghe. Sáu Bưởi gãi đầu gãi tai. Em thì em không biết rõ đâu, nhưng mà nghe các cụ kể là tạc theo hình ông cụ Cố ngày xưa, là tướng sống ở thời vua Minh Mạng. Lão Năm trợn mắt, liên tưởng đến hai thầy Hoàng Thiên và Hoàng Hải, cũng là tướng từ thời vua Minh Mạng. Nếu đã làm tướng thì không chừng có khi biết nhau. Thế cụ tổ mày tên là gì? Hình như là Hùng Văn Xí ạ. Vừa dứt lời, ở đằng sau có chú Tư đi tới, cùng với ông Út đang vẫy vẫy. Thế mày bảo sáng nay dẫn thầy bà pháp sư gì đâu, sao không thấy ở Sáu? Sáu Bưởi chỉ về phía lão Năm, đang đứng đội cái mũ bảo hiểm màu vàng, lệch sang một bên. Trên thân mặc cái áo thun màu xám, thòi lòi ra cái bụng toàn mỡ là mỡ. Hai bên bắp tay nẩng nẫng, lộ ra những hình xăm. Ở bên dưới thì mặc cái quần tây, xoăn ống đến gần gối. Chân đi dép tổ ong màu xanh, đang khều khều chân nọ gãi chân kia. Chú Tư nhìn ông cụ Út. Chú Út ơi, sao nhìn khứa này nó bầy hầy dữ vậy? Nó ăn mặc thế kia trông giống thằng đồ tẻ ở lò mổ. Ông cụ Út nhìn thấy thì lúc này lão Năm lại một tay chống hông, tay kia ngoáy mũi. Ôi, chú cũng không biết nữa. Nhưng mà bây giờ thì chú lại trông thấy nó giống thằng bán lòng lợn. Lão Năm lúc này không biết là người ta đang xăm soi mình. Sau khi xem xét một hồi, lão đưa tay kết thủ ấn, rồi ngồi sụp xuống vẽ vẽ trên đất, đưa mắt nhìn xuống chầm chầm tính toán. Sáu Bưởi mới gọi: "Anh Năm, anh Năm, anh tìm gì vậy? Anh rơi tiền à?" Lão già hiệu im lặng, rồi tiếp tục cắm cối mà nghiên cứu. Ở trên cổng thành có điền hai chữ là hậu môn. Trên hai chữ ấy là cái vọng gác lầu. Xung quanh cây cối cỏ mọc ôm tùm. Lão tiếp tục đi đến trước con đường đất ở bên dưới cổng thành ngóng nghiêng, gật gù. Sáu Bưởi thì sốt ruột, còn ông cụ Út và chú Tư thì lắc đầu thở dài. Thằng Sáu Bưởi nó gọi đến một thằng cha thần kinh rồi. Lão Năm đi đến khoảng đất trống, nhìn vào trong thì thấy căn nhà bỏ hoang. Bây giờ lão mới nói: "Sáu Bưởi, căn nhà bỏ hoang này là nhà của ai đây?" "Ờ, là ngày xưa là cái trường làng, bây giờ chuyển đi chỗ khác bỏ hoang rồi ạ." Lão Năm bây giờ mới nhìn sang ông Út. Sáu Bưởi giới thiệu: "Dạ, đây là ông Út nhà em. Còn kia là ông chú Tư, là người em kể." Lão Năm đưa tay gãi đầu mà quên mất mình đang đội cái mũ bảo hiểm. "Chú Út, con là Mận, gọi con là Năm Lác. Con làm bếp thôi, không phải là thầy bà gì đâu." Ông cụ Út chặt lưỡi: Tôi cũng nghe thằng Sáu nó nói. Thầy có nhìn ra điều gì không?" Lão Năm bấy giờ mới kéo ông cụ Út đến chỉ xuống dưới mặt đất cái chỗ mình vừa họa. "Cháu thấy có dấu chân đen xì ở trên nền đất, chỗ cái xác ông thầy trong kia. Cháu đã lập trận để quan sát. Dấu chân đi thẳng từ trong nhà ra ngoài này, có mấy dấu chân thì đi ra bên ngoài cổng thành, nhưng rồi lại đi ngược vào, rồi mất dấu ở khu nhà hoang. Không biết là mình có tự tiện vào đấy được không, hay phải xin phép ai hả chú Út?" Chú Tư mới lên tiếng: "Ở khu đất đấy bỏ hoang lâu rồi, ra vào bình thường đó thầy." Lão Năm gật gù bảo ba người đứng đây đợi mình, còn lão thì nghênh ngang đi vào. Trông cái bộ dáng của lão ấy, đến là chán đời. Thầy bà gì mà đi thì khệnh khạ, vừa đi vừa thò tay vào gãi gãi cái mông. Bước vào khoảng sân, đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy một cái giếng nhỏ. Nhìn xuống bên dưới thì nước đục ngầu xanh rêu, nhưng sâu không thấy đáy. Lão thò tay vào trong túi, mò mẫm lấy ra một tấm giấy vàng. Ngó nghiêng xem không thấy ai, lão kết ấn búng phủ để tránh bị dị nghị. Lão ném luôn xuống bên dưới giếng. Lá bùa cháy rực từ từ lơ lửng rơi xuống dưới giếng, giếng sâu độ chừng 5 mét. Khi lá bùa vừa chạm xuống đến mặt nước, dị tượng bắt đầu xảy ra. Mặt nước bất ngờ sôi lên ùng ục, những thứ rác rưởi ở bên từ từ chìm xuống. Bấy giờ có thể thấy rất rõ, từ dưới mặt nước nổi lên những bộ xương trắng. Lão Năm nhận ra đây đều là xương của chó mèo. Dường như đây không phải là thứ lão cần tìm, lão lại đưa mắt nhìn vào trong căn nhà hoang. Trên vách tường rong rêu đen sì, âm khí vô cùng nặng, đoán nơi đây tập trung rất nhiều ma quỷ. Thế nhưng tại sao bây giờ lại không thấy chúng nó đâu? Những dấu chân vào đến đây mà lại không thấy đâu nữa. Ánh mắt của lão Năm dừng lại ở bức tượng thần tài thổ địa trên thân rêu mốc, đặt ngay chỗ góc tường. Bên cạnh chỉ có một bó nhang đã cũ. Ngẩng nhìn lên trần nhà chỗ đấy, thấy trên mái thủng một lỗ, ánh sáng rọi thẳng xuống chỗ hai bức tượng đang ngồi. Khuôn mặt của hai bức tượng vẫn còn một chút thần khí. Đột nhiên lão Năm dậm mạnh chân một cái, miệng quát: "Lộ Thiên, Tụ Linh Nhật Nguyệt!" Loang loáng một luồng linh khí lóe lên, xem ra là vẫn hấp thu được linh khí Nhật Nguyệt, tức là tượng này vẫn còn thần khí. "Ta nhờ các vị một chuyện, nào!" Lão Năm đưa tay thắp ba nén nhang, rì rầm khấn vái. Lão chộp lấy một cái hộp giấy gần đó, cắm ba nén nhang dựng ở trong hộp, đặt ngay trước hai bức tượng. Lão châm điếu thuốc ba số kẹp vào trong tay của thổ địa. "Hút tạm hơi nhá." Đâu đó chỉ vài phút, bất ngờ ba nén nhang bùng lửa, ngọn lửa lớn lên, chỉ một thoáng đã cháy rồi, cho tàn rơi đầy xuống. Điếu thuốc ba số cũng rất nhanh cháy đến đầu lọc. lão Năm biết là thần đã hiển linh. Cho nhang lúc này từ từ vẽ lên hai chữ nho cổ. Cái gì thế này? Mộc phong. Mộc phong à? Lão gãi gãi đầu. Hoa Mộc Lan và Trịnh Phong à? Hay là vợ của đại tướng quân nhỉ? Không phải. Mộc này là mộc gỗ, phong là gió. Mộc phong là gỗ và gió. Vừa dứt lời thì bên ngoài có gió thổi vào, xua đi những ký tự. Năm Lác biết ngay, thế có nghĩa là mình đã đoán đúng được ý thổ công. Lão chắp tay vái tạ thổ công thổ địa, rồi cầm hai bức tượng đi nhanh ra ngoài. Đứng đợi cả buổi đã sốt ruột lắm, nhưng sáu bưởi không dám bén mảng vào trong. Mỗi một lần nhìn thấy khu nhà hoang đấy đã kinh hết cả người rồi. Thấy anh Năm bước ra tay cầm theo hai bức tượng cũ kỹ, nhìn trông có phần quỷ dị. Sáu bưởi lắp bắp: Anh Năm ơi, đây là tượng ở trong đó. Vẫn còn có linh khí. Ngày đêm tắm mưa qua tháng nọ, gọi là tượng lộ thiên. Tượng này thiêng lắm, cho nên người ta hay đi thỉnh tượng thần tài thổ địa ở những gốc cây ở chùa chiền về thờ đó. Tượng vẫn còn thần khí. Vừa rồi ta cũng xin ý của các vị rồi, ta mang ơn, cho nên đưa cả hai đi tìm chùa chiền gửi các vị vào đó. Sáu bưởi liền bảo: Hay là để mang về quán cá nướng? Lão Năm lắc đầu: Mày mang về đấy để anh em chúng mày xin số đề chứ gì. Khỏi đi mày ơi. Sau đó đưa hai bức tượng cho chú Tư: Anh là người ở đây, anh xem có chùa chiền hay miếu nào đó thì gửi hai bức tượng vào giúp tôi. Chú Tư dạ dạ vâng vâng. Sau đó ông cụ Út liền dẫn lão Năm về nhà, nơi đang diễn ra đám tang của thằng Mọi, để tiếp chuyện. Xe băng băng từ cửa hậu đến cửa tiền, dừng trước căn nhà cấp 4 có khoảng sân rộng. Ở trước nhà có hai cây câu lớn, được treo hai tấm cờ tang. Lão Năm đi theo chân ông cụ Út vào nhà, đúng chất căn nhà ở quê của mấy ông cụ. Con đường bê tông từ cửa đi vào hai bên có hai hàng cau, lại có mấy mảnh vườn nhỏ trồng những mảng rau cải xanh mướt. Bên trong sân, người ta trải ra những cái bàn tròn, hơn chục người đang ngồi dùng trà, vẻ lo âu về cái vận hạn của gia đình mình. Ở gian chính, cái quan tài của thằng Mọi vẫn để ở một bên. Xác thằng Mọi vẫn còn để ở trên giường, mặt phủ tấm giấy vàng mã. Nải chuối xanh dần bụng đã chuyển sang màu đậm, có phần thâm đen. Nhìn thấy bà Hòa vẫn đang ngồi thất thần, dáng vẻ tiểu tụy, lão Năm thở dài đồng cảm. Ông Út dẫn lão Năm đến chỗ cái xác, đưa tay tháo tờ giấy vàng mã. Vừa nhìn thấy gương mặt tím tái, con mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì không khép lại được. Ngó xuống dưới cổ thì có một vệt đen vắt ngang. Nhận ra vệt đen này, lão Năm lại vạch nhẹ cái áo xem ở lồng ngực. Hàn khí trong cái xác này tụ nhiều gấp đôi. Lão hỏi thì được biết, thấy bảo là cái xác trúng đợt gió mà chết. Lão Năm đưa tay bấm vào giữa cằm của cái xác thằng Mọi, miệng rì rầm đọc thần chú. Điều kỳ lạ xảy ra trước mắt của tất cả mọi người. Rõ ràng là người ta cũng làm mọi cách nhưng không tài nào mà khép miệng thằng Mọi lại. Ấy thế mà Năm Lác vừa mới đến, loay hoay một tí đã khép được miệng của thằng bé, thế mới tài. Dựa vào năm sinh bát tự, ngày giờ mất, lão Năm tính ra được thời gian để làm lễ khâm liệm, cũng như là thời khắc di quan nhập thổ. Ngó nghiêng lên trên ban thờ chính, lão Năm chặt lưỡi, ngồi xuống bàn nước mới bảo: À, chú Út à, nhà này của ai? Con thấy cửu huyền thất tổ không ngự ở trong nhà đâu, ban thờ nguội lạnh lắm. Ông cụ Út tái cả mặt: Thế phải làm sao à thầy? Hay là cửu huyền thất tổ bị nhốt ở bên nhà thờ? Bản thân lão Năm cũng chưa được vào trong nhà thờ tổ, cho nên cũng không rõ. Chỉ biết rằng vận khí trong khu đất nhà thờ tổ cũng chẳng còn, chỉ có phảng phất những luồng tinh khí khó tả, chả biết là chính hay tà. Còn nghĩ là không đâu. Lúc này con cũng đã xem, nhưng không thấy vận khí của cửu huyền thất tổ, mà dường như là có của loài tà linh nào đó. Lúc khấn xin ý của các vị thổ công thổ địa thì nhận được hai từ mộc phong là gió và cây. Hai thứ này luôn dính với nhau. Cây có gió thì mới độc, mà gió nhờ cây lay mạnh thì mới thành. Sáu bưởi cũng chen ngang. Gió và cây à? Giống như cái bài gì mà chúng nó hát là gió đưa bụi chuối sau hè. Giỡn chơi. Lão Năm cốc đầu là một cái. Mày chỉ được cái mất dạy. Điên ra ngoài kia mà chơi để cho người lớn nói chuyện. Sau đó, lão Năm giải thích cho ông cụ Út. Xác thằng em ở trong kia có một vệt đen ngay cổ tay, xem ra là bị âm khí chém chết. Con đoán chừng ấy là âm binh chém nó đây. Chứ thần hay là thứ tà tinh kia thì nó chả chém đến cụt đầu. Chỉ có điều âm binh là ai thì con chưa biết. Trước khi bị âm binh chém, thằng em cũng bị trúng gió. Mà gió là phong, con mới đoán không chừng. Những cái chết liên tục ở trong nhà đều bị trúng gió độc mà chết. Gió mà giết được mạng người như thế này thì chỉ có là phong tinh thôi. Phong đi chung với mộc, tức là mộc tinh. Còn phỏng rằng hai thứ giết chết ba mạng người và chém đứt đầu ông thầy Phúc kia là phong tinh và mộc tinh. Những gì Năm Lắc phân tích hoàn toàn chính xác. Ông Út tái cả mặt, những người xung quanh thì ngồi im thiên thít. Theo như lời thầy nói là mộc tinh, không lẽ là bức tượng ở trong nhà thờ tổ? Thế sao lại đặt bức tượng trong nhà thờ tổ? Là mộc, thế bức tượng đó làm bằng gỗ gì hả chú? Ông Út hớp một tách trà, đưa đôi mắt nhìn về xa xăm. Ông bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện từ nhiều đời về tổ tiên nhà mình và gốc tích của bức tượng. Cái chuyện này thì nó xa xưa lắm thầy ạ. Từ tận thời vua Minh Mạng. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy rằng là tôi thì thú thực là tôi vào Nha Trang thì tôi cũng chỉ được đi ở những cái khu du lịch ở biển thôi. Tôi cũng không biết là cái cụ thể là cái địa hình thế của Nha Trang nó như thế nào và cái thành cổ này nó biết là có thật hay không. Thì thú thực là cái này tôi không biết. Thế nhưng mà chúng mình có thể hiểu được đơn giản rằng là cái tòa thành cổ này là bị phong ấn. Và vì cái phong ấn này cho nên là kể cả các thần linh ở bên ngoài cũng không thể biết được bên trong nó xảy ra chuyện gì. Và những thứ yêu ma tà quỷ hay là thần linh ở bên trong cũng chẳng thể nào mà ra ngoài được. Đấy, thế nên là đang có một con tà tinh nào đó ở trong cái tòa thành nó đang làm loạn. Đại ý là như thế. Còn cụ thể nó là như thế nào thì ngày mai chúng mình sẽ xem tiếp. Nhiệm vụ của lão Năm bây giờ cũng không phải chỉ là đánh tà tinh. Đấy, không phải chỉ là đánh tà tinh, mà nhiệm vụ của lão Năm đó chính là mở ra cái phong ấn của thành cổ để cho tướng lính của đại tướng quân Trịnh Phong sẽ vào để dẹp loạn. Đấy, chúng mình hiểu là như thế. Cái phần âm là phải để cho phần âm giải quyết nhá. Anh Thanh Trần, bao giờ có măng khô của giòn? Em không làm cái đó nữa rồi anh ạ. Chứ bây giờ ở trên bản thì cái mùa này thì cũng đang là mùa măng, nhưng mà họ không làm khô được mùa này, cho nên nó mưa nó nồm thì cũng chẳng làm khô được đâu anh ạ. Vâng, có làm khô thì bắt đầu họ phải làm từ hè thôi. Hè thì họ mới bắt đầu làm để trữ đến cuối năm để bán. Còn ví dụ như là bảo là măng thì ra chợ mình mua quanh năm mà. Còn cái kiểu măng mà như cái đợt Tết thì chắc là anh ăn thấy ngon đúng không ạ? Thì em đến cuối năm em bán, chứ trong năm nó bán chậm quá em không bán. À, cái thành đấy vẫn còn à? Có thành cổ à? Có thành cổ đúng không? Thường thường những cái nơi mà họ có những cái di tích cổ thì thì là những cái nơi nó rất là linh thiêng. Nó rất là linh thiêng các bạn. Ở bất kỳ đâu cũng thế. Còn lại còn những di tích cổ thì rất là linh thiêng. Tôi thấy là không chỉ là ở từ cái việc xa xưa mà được các vị cao nhân trấn yểm hay cái gì đó, mà tôi chỉ nói đến là qua biết bao nhiêu năm tháng lại được người dân người ta tôn kính, thì đó, cái đấy nó trở thành một cái thứ khí vận các bạn, nó gọi là khí vận. Tức là bất kỳ cái thứ gì được nhiều năm được nhiều người tôn kính hoặc thậm chí là thờ cúng thì nó tự có linh, nó gọi là khí vận. À, còn cụ thể như thế nào thì anh chị em phải tìm sách để đọc nha. À, tôi chả biết, thế nhưng mà tôi nhớ mãi là ở khu của tôi ở Thái Nguyên, chắc là nói đến thì các bạn cũng sẽ biết là những bạn nào ở Thái Nguyên mà đặc biệt là dân bản xứ ở đây sẽ biết nó có một số địa điểm nó có khí vận. Nó có khí vận luôn các bạn. Ở cái khu đài tưởng niệm ở trung tâm thành phố. Đặc điểm ở đấy ngày xưa tức là khi mà cái thời mà nó vẫn còn rất là phức tạp, cái thời mà còn nghiện ngập cái thứ, tuyệt đối trong đấy không có một thằng nghiện nào dám bén mảng luôn. Người ta bảo với nhau là cũng đã từng có những thằng nghiện vào. Ngoài ở đấy trong đấy tôi cả một khu rất là rộng, chỉ có hai ông bảo vệ thôi. Nó có cái đền thờ ông Đội Cấn và cái khu đài tưởng niệm. Không một đứa nào dám quậy phá ở trong đấy cả. Người ta vẫn có thể là các ông già bà cả thanh niên người ta đi vào. Người ta tập thể dục thể xiếc. Đôi khi là người ta vào người ta vãng cảnh. Thế nhưng mà tuyệt đối không có, chỉ có bọn trẻ con thì thôi thì trẻ con chúng nó chả chấp. Thế còn để mà nói là cái bọn thanh niên quấy phá, không một đứa nào dám vào quậy ở đấy luôn. Bà là cũng có nhiều câu chuyện lắm. Có câu chuyện có thằng có cái những cái năm mà nó phức tạp quá đó. Thằng nghiện nó đến nó định bẻ cái bờ rào đó. Chả biết là loay hoay bẻ thế nào, trèo trèo nào, thì bị cái chấn xong ở bờ rào nó xiên cho cái qua đùi treo lủng lẳng đấy luôn, phải gọi người ra để cứu xuống. Đấy, cho nên là những cái nơi đấy mặc dù là không có cái chứng, nó không có cái huyền tích gì, thế nhưng mà vì được người ta kính ngưỡng nhiều năm, nó tự sinh ra linh mà thành khí vận. Đấy. À, cái này là thật, anh chị em cứ về hỏi các cụ già về những cái thứ nó tương tự như vậy ở làng quê các bạn. Hoặc tôi chả nói gì, anh em đã từng nghe tôi kể về câu chuyện cái cối đá. Nhà một ông thầy lang, gọi là thầy lang, nhưng mà thường thường ở trên vùng cao chúng tôi ấy, thì thầy lang cũng thường thường là sẽ là thầy mo. Nên nhà ông đấy có một cái cối này nhiều đời lắm. Nhiều đời qua, rất là nhiều đời rồi. Từ thời ông tổ làm nghề thầy lang đến thời sau, bao nhiêu đời rồi. Con cháu cũng sau này cũng không có làm đến động đến cái cối đá nữa, nhưng vẫn cứ một mực để nó ở đấy. Kinh ngưỡng nó lắm. Thế mà tài lắm các bạn. Cứ người nào mà bị rắn cắn của cả một cái vạt rừng đấy, bị rắn cắn tức là khả năng khá là bị những cái độc, cứ đến cái cối đấy chỉ có làm mỗi cái nhiệm vụ là giải các cái loại độc này, bị rắn cắn để đi rừng. Thậm chí là còn có cả cái câu chuyện có một cái cô là chả biết là nghĩ quẩn nào mà ăn lá ngón, thì người nhà cứu đưa đến, thì con cháu, tức là từ đời ông thầy lang đấy cho đến con ông ấy, cho đến cháu ông ấy, xuyên có một cái bài đấy cho đỗ xanh với một vài cái hạt gì thì không ai rõ, nhưng mà trong đó chắc chắn là có đỗ xanh, thả vào trong cái cối đấy để xay, pha vào nước cho uống thì nó khỏi. Có một vài loại hạt gì nữa, nhưng mà con cháu của ông bảo là vẫn là cái những cái đấy, nhưng mà cho vào cái cối khác. Ví dụ ở trong nhà họ có những cái cối, hoặc sau này nó có cả máy xay sinh tố các bạn. Có cả máy xay sinh tố thì nó không khỏi, phải dùng cái cối đấy. Cái cối nó có linh. Thật ra thì những cái câu chuyện huyền tích thì nó vô cùng lắm, chúng mình cũng không thể nào mà giải thích được mọi thứ theo một cái hướng khoa học hay gì gì đấy. Thế thôi thì mình đến đâu thì chúng mình biết đến đây nhỉ. Ok, bây giờ chúng mình nghỉ nha các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ xem là ông Năm Lát ông đối đầu với cái thứ này như thế nào nha. Và cụ thể thì cái vấn đề của nhà Sáu Bưởi này và cái tòa thành cổ này là gì thì tất cả sẽ được trả lời ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh sói hôm nay mày đi làm đêm hay sao mày thức khuya sói?